Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa điểm thi đấu đoàn đội so với thi đấu cá nhân lớn hơn nhiều lắm. Sân thi đấu 3-3 có đường kính hơn 50m. Đối thủ của bọn Đường Vũ Lân đến từ một thành thị nhỏ gọi là Hải Dương Thành, là thành thị phụ cận của Thiên Hải Thành. Quy mô so với Ngạo Lai Thành ban đầu của Đường Vũ Lân cũng không lớn hơn bao nhiêu. Nhưng kinh tế thực sự tốt hơn nhiều, vì lẽ đó cũng có một tòa trung cấp học viện. Thi đấu đoàn đội 3-3 sở dĩ vốn không được coi trọng, một trong những nguyên nhân là do các học viện có thực lực đều lựa chọn hình thức thi đấu tổ đội 7 người. Chỉ có khi nhân số không đủ, hoặc là đã có đội chủ lực đăng ký nội dung 7 người, khi đó bọn họ mới phái học viên tham dự nội dung đấu 3 người. Đây đều là do Long Hằng Húc nói cho bọn họ biết, Vũ Trường Không xưa nay chưa từng đề cập đến những thứ này. Bất luận đối thủ là ai, đều phải chiến thắng. Đây là lý luận của Vũ Trường Không. Bọn Đường Vũ Lân từ dưới sân quan sát các cuộc so tài, nhóm thiếu niên 3-3 tựa hồ cũng không có đối thủ nào đặc biệt mạnh mẽ. Quá trình thi đấu diễn ra có phần hơi tẻ nhạt, Tạ Giải có chút bất đắc dĩ nói: "Lão đại, mấy cuộc so tài này nhìn kiểu nào cũng khiến tớ thấy vô cùng buồn ngủ." Đường Vũ Lân nói: "Bởi vì cậu vẫn chưa gặp được đối thủ mạnh. Nơi này chỉ là một điểm thi đấu thôi, tuyệt đối không nên coi thường. Lát nữa chiến thuật của chúng ta sẽ sắp xếp như thế này." Vừa xem thi đấu, trong lòng hắn đã lập sẵn kế hoạch. Nửa giờ sau, rốt cục cũng đến phiên đại biểu Đông Hải Học viện bọn họ ra trận. Đường Vũ Lân đi ở trước nhất, theo sau hắn chính là Tạ Giải, còn có Hứa Tiểu Ngôn. Đúng vậy, Cổ Nguyệt cũng không hề ra trận. Nhìn những chàng thi đấu trước đó, hơn nữa đối thủ đều đến từ những tòa trung cấp học viện thuộc các thành thị nhỏ, Đường Vũ Lân hoàn toàn tự tin. Vũ Trường Không đã nói, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chính là quán quân. Đối với Vũ Trường Không, Đường Vũ Lân hiểu rõ bất luận bọn họ tham gia thi đấu như thế nào, đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, mục tiêu mãi mãi cũng sẽ chỉ có một cái này. Muốn thu được giải quán quân, vậy sẽ phải có sắp xếp chiến thuật bài bản. Trong các học viên linh ban, thực lực mạnh nhất không nghi ngờ chút nào chính là Cổ Nguyệt. Bảo toàn thực lực sẽ có lợi ích rất lớn đối với những trận thi đấu về sau của bọn họ. Băng Trượng Hứa Tiểu Ngôn không được tính là đặc biệt mạnh, nhưng khả năng phối hợp với đồng đội của nàng lại cực kỳ tốt, thường thường sẽ có thể đem lại tác dụng ở thời khắc mấu chốt. Giống như Tạ Giải hình dung về nàng, nhìn qua tưởng như một thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ thanh khiết, trên thực tế lại là một tên tiểu đạo tặc xấu bụng ham lợi. Hứa Tiểu Ngôn cũng không nghĩ rằng cuộc so tài thứ nhất đã có thể ra trận, trong con người xinh đẹp hiện rõ sự hưng phấn. Buổi sáng bọn Đường Vũ Lân thi đấu cá nhân đều giành chiến thắng, nàng kỳ thực trong lòng cũng khá là ước ao. Chỉ là bởi vì nhận thức rất rõ ràng thực lực của bản thân, nàng biết mình cũng không thích hợp để chiến đấu một chọi một, vì vậy nên cũng không tranh phong. Nhưng ngay lúc đó lại được chọn để thi đấu đồng đội, nàng làm sao không hưng phấn cho được. Không nghĩ tới, Đường Vũ Lân lại đồng ý để nàng xuất chiến. Bước lên đài thi đấu, đối thủ của bọn họ cũng đã xuất hiện rồi, ba tên thiếu niên khoảng chừng 14-15 tuổi. Khi ba vị thiếu niên đến từ Hải Dương Thành trung cấp học viện này nhìn thấy đối thủ rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình nhiều, trên mặt cả ba đều toát lên ý cười không thể che giấu được. Đúng như Đường Vũ Lân phán đoán, học viện trung cấp Hải Dương Thành không mạnh, giống như những đội thi đấu trước đó bọn họ đã xem qua. Khi bọn hắn tự cho rằng không có cơ hội nào để chiến thắng, vậy mà ở vòng thi đấu thứ nhất lại đụng được đối thủ nhỏ tuổi như bọn Đường Vũ Lân, làm sao bọn họ có thể không vui mừng đây? Ba tên tiểu gia hỏa này cùng lắm cũng chỉ 11-12 tuổi chứ bao nhiêu. Ở độ tuổi này kém hơn vài tuổi, chính là một trời một vực. Vì thời gian tu luyện sẽ kém hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, ba người không thể tiết chế được cảm xúc vui mừng của mình lộ rõ ra bên ngoài. 30 giây thời gian chuẩn bị, sau khi đếm ngược 5 giây cuối sẽ bắt đầu. Quy tắc thi đấu, không được cố ý làm đối thủ tàn phế hoặc tử vong, khi ta kêu ngừng phải dừng thi đấu ngay lập tức. Trọng tài đã lên đài, ngày hôm nay thi đấu rất nhiều trận, hắn đọc phanh vách quy tắc thi đấu y như một cái máy. Ta tên Ma Tạp, đây là đồng đội của ta Vũ Thạch cùng Đoan Mộc Liên Liên, mấy tên tiểu tử các ngươi đến từ Đông Hải Học viện ư? Bọn họ cũng đã xem qua kết quả rút thăm. Tiểu tử ư? Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy, ba vị học trưởng, chúng ta đến từ Đông Hải Học viện năm nhất, xin mời ba vị học trưởng chỉ giáo nhiều hơn. Tạ Giải vốn định phát tác, nhưng nhìn thấy Đường Vũ Lân hướng về phía mình làm ám hiệu từ phía sau lưng, hắn biểu hiện hơi sững sờ, sau đó liền ý thức được cái gì, cúi đầu không để vẻ mặt của mình bị đối phương nhìn thấy. Hứa Tiểu Ngôn vẻ mặt lại trở nên quái lạ hơn. Cái tên đội trưởng này bình thường không phải rất quang minh chính đại sao? 5-4-3-2-1, thi đấu bắt đầu. Theo tiếng tuyên bố của trong bài, trận thi đấu đồng đội đầu tiên của Linh Ban đã chính thức bắt đầu. Đường Vũ Lân là người thứ nhất xông lên, cũng giống như lúc trước thi đấu cá nhân, hắn căn bản cũng không hề thả ra võ hồn. Phóng thích võ hồn cần mất một ít thời gian, với tu vi của bọn họ bây giờ, thậm chí có thể mất đến một giây thời gian. Hắn trực tiếp hướng về phía đối phương chạy đến, vậy cũng có thể tiết kiệm được khoảng thời gian này rồi. Luận tốc độ, hắn không sánh được với Tạ Giải, nhưng so về lực bộc phát, tuyệt đối không hề thua kém Tạ Giải một chút nào. Chân trái lúc dùng sức còn phát ra một tiếng ầm vang vọng. Động tác của Tạ Giải cũng không hề chậm, sử dụng chiến thuật lúc trước đã được thỏa thuận kỹ lưỡng. Hắn đi theo sau Đường Vũ Lân, cấp tốc ẩn giấu thân thể phía sau lưng của Vũ Lân. Hứa Tiểu Ngôn tay phải thi triển một chiêu, một vòng hồn hoàn ở dưới chân sáng lên, băng trượng xuất hiện. Nhìn thấy hai người Đường Vũ Lân vọt tới trước mặt, nhưng lại không phóng thích hồn hoàn, mà Hứa Tiểu Ngôn cũng chỉ thả ra được mỗi một hồn hoàn. Ba vị đối thủ của bọn họ này rõ ràng sửng sốt một chút, thậm chí ở trong lòng còn sinh ra ảo giác, có khi nào hai thằng nhóc này còn không biết làm cách nào để phóng thích hồn hoàn hay không. Sau đó ba người mới dồn dập phóng thích võ hồn của mình. Nhị hoàn, tất cả đều là nhị hoàn màu vàng, có thể đại biểu học viện xuất chiến, ắt hắn cũng là những người tài ba trong đám học viên. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy một ánh sáng hồn hoàn màu tím. Khẩn nhìn qua liền thấy vô số dây leo màu xanh như xúc tu chen trúc xuất hiện. Ánh sáng màu tím lóe sáng, dây leo bao trùm khắp chung quanh cơ thể bọn họ. Trong lúc vội vàng, ba người gần như không phản ứng kịp, lúc này mới cố gắng triển khai hồn kỹ. Những dây leo màu xanh lam kia đã đến rất gần, khi bọn họ theo bản năng cố gắng chống lại thì từng cây dây leo vô cùng cứng cỏi đã cấp tốc quấn quanh mà lên, ba người đồng thời bị trói chặt lấy. "Đừng nhúc nhích." Âm thanh lạnh lùng của Tạ Giải vang lên, Quang Long chủy phân biệt gõ trên đầu ba người một cái. Hứa Tiểu Ngôn ở phía xa giơ cao băng trượng, nhưng căn bản không có phóng thích hồn kỹ. Dừng lại, thời điểm trọng tài hô lên, hắn cũng hơi ngạc nhiên. Một tên nhị hoàn, hai tên nhất hoàn, chống lại ba gã nhị hoàn, không chỉ thu được thắng lợi, hơn nữa lại chỉ sử dụng thời gian ngắn ngủi như vậy, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, toàn bộ quá trình thực sự là quá nhanh, có cảm giác như mắt không kịp nhìn. Tại sao lại như vậy? Ma Tạp, Vũ Thạch, Đoan Mộc Liên Liên, ba người trong lòng đều có cùng ý nghĩ này. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp triển khai hồn kỹ của chính mình. Kinh nghiệm thực chiến, trong lòng Đường Vũ Lân lại xuất hiện bốn chữ này. Những đối thủ này so về kinh nghiệm thực chiến kém hơn bọn họ rất nhiều. Lúc tham dự thi đấu cá nhân, hắn cũng đã cảm nhận được, đến lúc thi đấu đồng đội cũng là như vậy. Chẳng lẽ nào bình thường bọn họ đều không hề trải qua huấn luyện thực chiến sao? Kỳ thực là hắn đã nghĩ oan cho những đối thủ này, bất kỳ học viên hồn sư nào đều phải trải qua huấn luyện thực chiến, chỉ có điều trình độ huấn luyện có chỗ bất đồng. Huấn luyện thực chiến với cường độ cao như bọn họ có thể nói là vô cùng hiếm, chớ nói chi là thiên phú của bọn họ là ở top đầu của Đông Hải Học viện. Từ hàng ngàn hàng vạn học viên tuyển chọn ra, giáo viên của bọn họ lại là Vũ Trường Không. Vũ Trường Không xuất thân từ Sử Lai Khắc Học viện, rất nhiều phương pháp dạy học đều được học tập từ Sử Lai Khắc. Trước đây bọn họ chỉ luyện tập nội bộ lẫn nhau, hoặc đối mặt với hồn thú trong Thăng Linh Đài, vẫn không cảm giác được ưu điểm của mình. Đến lần tranh tài này khi chân chính đối diện với những hồn sư khác, bọn họ mới có thể phát hiện ra điều này. Rời khỏi sân thi đấu, Hứa Tiểu Ngôn cười hì hì nói với Đường Vũ Lân. Đội trưởng, không nghĩ tới cậu cũng có mặt xấu nha. Không phải sao? Thi đấu còn chưa bắt đầu, Đường Vũ đã mê hoặc đối thủ, ánh mắt thuần khiết hoàn mỹ, một bộ dáng vẻ ngây ngô đã hoàn toàn mê hoặc đối thủ. Thời điểm chân chính tranh tài lại đột nhiên bạo phát, trước sau biến hóa quá to lớn mới khiến cho đối thủ không trở tay kịp, do đó bị thua chóng vánh. Nếu không, coi như có thể thắng cũng không thể thắng thoải mái như vậy mới đúng. Từ đầu tới cuối đều chỉ có mỗi Đường Vũ Lân sử dụng một hồn kỹ mà thôi, đương nhiên đó là hồn kỹ nghìn năm. Đường Vũ Lân cười ha hà nói, có thể tiết kiệm được một điểm khí lực nào thì đều nên tiết kiệm, nếu có thể ẩn giấu được thực lực của các cậu thì tại sao phải bại lộ. Mục tiêu của chúng ta là quán quân đó nha, không sợ chém gió to quá gãy lưỡi sao? Chính vào lúc này, một âm thanh lạnh như băng cách đó không xa vang lên. Đường Vũ Lân ba người quay đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, chính là Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí hướng về Đường Vũ Lân làm ra một vẻ mặt bất đắc dĩ, Diệp Tinh Lan lại lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân, hai con mắt như muốn phun lửa, hận không thể đem hắn thiêu chết. Đường Vũ Lân thế nhưng không thèm để ý tới nàng. Chúng ta đi thôi, Tạ Giải tiến đến bên tai hắn nói. Ta thế nào cứ có cảm giác các cậu tựa như có thâm cừu đại hận gì đấy. Đường Vũ Lân nhún nhún vai, cũng không có, chỉ là biết nhau sơ sơ mà thôi. Cổ Nguyệt lúc này cũng đi tới, nàng cũng không có nói chuyện kiểu như Đường Vũ Lân, chỉ lạnh lùng nhìn Diệp Tinh Lan nói. Mỏi mắt mong chờ, Diệp Tinh Lan xem thường hừ một tiếng. Chúng ta cũng báo danh dự thi, ta ngược lại muốn xem là ai mỏi mắt mong chờ. Bọn họ cũng báo danh ư? Bọn họ không phải đến từ Sử Lai Khắc Học Viện sao? Sử Lai Khắc Học Viện không phải là không thể tham gia loại thi đấu công khai này sao? Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn bọn họ. Diệp Tinh Lan đắc ý nói, chúng ta tạm thời gia nhập một học viện, tóm lại sẽ không có người phản đối. Đường Vũ Lân, ngươi chờ đó cho ta, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện có thể thất bại trước khi gặp phải ta, nếu không, hừ hừ. Vừa nói, nàng duỗi quả đấm nhỏ hướng về Đường Vũ Lân như nhứ, trong con ngươi tràn ngập mùi vị uy hiếp. Sắc mặt Đường Vũ Lân trở nên hơi nghiêm nghị, hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Người ta vậy mà lại đến từ chính Sử Lai Khắc Học Viện đó nha. Chàng thi đấu biểu diễn kia mọi người đều đã xem, tuy rằng không hề nhìn rõ ràng bọn họ ra tay như thế nào, nhưng có thể đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện xuất chiến đã đủ để chứng minh thực lực của bọn họ. Có thể tao ngộ đối thủ như vậy trong trận đấu, hơn nữa lại bởi vì chính mình gây nên, chuyện này cũng không công bằng chút nào với đồng đội của mình. Đường Vũ Lân đang định nói cái gì, lại bị Cổ Nguyệt kéo lại. Được, vậy thì nhìn xem là ai mỏi mắt mong chờ. Đội trưởng, chúng ta đi. Cổ Nguyệt lôi kéo Đường Vũ Lân liền rời đi, cũng không cho hắn giải thích gì thêm. Trên đường trở về khách sạn, Đường Vũ Lân kể lại chuyện mình cùng Diệp Tinh Lan trở mặt nói qua một lần. Đội trưởng, cậu cực giỏi nha. Hứa Tiểu Ngôn hai mắt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân. Người ta vậy mà đến từ Sử Lai Khắc Học Viện nha.

chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Cảm giác vừa rồi, cảm giác vừa rồi. Đôi mắt đẹp của nàng lóe sáng như sao trời, trong đầu không ngừng lặp lại nhịp điệu vừa nãy cùng cảm giác. Nàng biết mình đã tăng lên một cấp độ rất lớn, hơn nữa đây là lần thứ nhất nàng cảm nhận được tâm tình của kim loại sâu sắc đến như vậy. Nàng cũng đồng dạng chìm đắm bên trong loại cảm thụ kỳ diệu này, cảm ngộ như chính mình lúc trước đã có được tất cả. Đừng tới. Ngay khi ông lão tóc trắng sắp vọt đến trước người Đường Vũ Lân cùng Mộ Hy, lại bị Sầm Nhạc hoành thân chặn lại. Sầm Nhạc trầm giọng nói, bọn họ đang lĩnh ngộ, không nên quấy rầy bọn họ. Ông lão tóc trắng dừng bước lại, các vị đoán tạo sư khác cũng vậy, bọn họ đều chỉ ít là đoán tạo sư cấp 5 trở lên, đương nhiên hiểu được lĩnh ngộ đối với đoán tạo sư mà nói quan trọng như thế nào. Đứng ở vị trí trước mắt, bọn họ đã có thể nhìn rõ được hai khối nghìn rèn trầm ngân thượng phẩm. Không nghi ngờ chút nào, đây là hai khối nghìn rèn thành phẩm, hơn nữa phẩm chất nhất định tối thiểu đạt đến nhị phẩm. Nhị phẩm nghìn rèn trầm ngân, bình thường phải là đoán tạo sư cấp 4 mới có thể hoàn thành, mà trước mắt lại được hai tiểu hài từ trước mặt này hoàn thành. Từ tình huống lĩnh ngộ của bọn họ mà xem, có thể đây chỉ là phù dung chấm nở. Nhưng mà điều này cũng đã đầy đủ, chí ít mang ý nghĩa bọn họ đều đã đạt đến trình độ đoán tạo sư cấp 3. Ông lão tóc trắng quay đầu nhìn về phía Sầm Nhạc. Tiểu Nhạc, Hiệp hội đoán tạo sư Đông Hải các ngươi đúng là thủ đoạn cao cường, mộ thần thực sự là lợi hại. Dĩ nhiên bồi dưỡng được hai người kế tục tuổi tác còn nhỏ như vậy. Đặc biệt là tên tiểu tử này, ta đã xem qua tư liệu mới chỉ 10 tuổi. Các ngươi đến tục cùng là tìm được quái vật như vậy từ nơi nào? Nhìn ông lão tóc trắng một bộ dáng vẻ vô cùng đau đớn, Sầm Nhạc cười hì hì. Đoàn lão, ngài đừng nóng vội. Nói đến cái này cũng là chúng ta số may. Mộ Hy đứa nhỏ này ngài đã biết đến, từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm. Còn đứa nhỏ Vũ Lân này, hắn là đệ tử thân truyền duy nhất của hội trưởng chúng ta, đứa nhỏ này thiên phú quả thật không tệ. Sau này kính xin các đồng đạo của Hiệp hội đoán tạo sư Thiên Hải chỉ điểm nhiều hơn. Lời nói này của hắn có thể nói miệng nam mô bụng một bồ dao găm, vừa nói rõ lai lịch của Đường Vũ Lân cùng Mộ Hy, lại chỉ ra Đường Vũ Lân là đệ tử thân truyền của mộ thần, để những vị đại sư đang nhìn chằm chằm trước mắt này không còn có ý đồ gì với hắn. Đoán tạo sư khác nhau đều có phương thức đoán tạo của riêng mình, cũng sẽ có sự khác biệt về cách truyền thừa đến nay. Sư phụ tốt đã khó tìm, có được đệ tử giỏi càng khó hơn. Ai không hy vọng có thể nắm giữ một tên đệ tử trò giỏi hơn thầy? Khối nhị phẩm nghìn rèn trầm ngân Đường Vũ Lân tinh luyện thành ở trong mắt bọn họ không tính là cái gì, nhưng mà tuổi của hắn lại thật quá đáng sợ. 10 tuổi nghìn rèn, chuyện này chưa từng nghe nói, trong lịch sử giới đoán tạo sư cũng chưa bao giờ xuất hiện. Chuyện này quả thật ư? Đoàn lão hô hấp có chút gấp gáp, nhìn Sầm Nhạc nói. Ta tại sao xưa nay đều chưa từng nghe nói qua mộ thần có thu đệ tử? Các ngươi từng nghe nói qua chưa? Một đám đại sư thuộc Hiệp hội đoán tạo sư Thiên Hải dồn dập lắc đầu, phụ họa nói. Chưa từng nghe tới. Sầm Nhạc bỗng nhiên biến sắc nói. Đoàn lão, ngài đây là ý gì? Đoàn lão hừ hừ, không có ý gì. Được rồi, đều trở về đi thôi, không nên làm ảnh hưởng đến bọn nhỏ thi đấu. Nói xong câu đó, hắn là người đầu tiên quay về đài chủ tịch. Bọn họ vừa rời đi, Đường Vũ Lân cũng đã ngẩng đầu lên. Đối với hắn mà nói, lĩnh ngộ vừa nãy tuy không có hiệu quả tốt như Mộ Hy, thế nhưng đoán tạo loại kim loại hắn quen thuộc nhất, mới vừa rồi hắn mơ hồ tìm được một chút cảm giác chạm đến nghìn rèn nhất phẩm. Phải biết, hắn dùng chính là nghìn rèn ô cương chùy, nếu như dùng nghìn rèn trầm ngân chùy thì sẽ thế nào? Đường Vũ Lân có ít nhất 60% chắc chắn có thể tạo ra nhất phẩm. Nghìn rèn nhất phẩm bán linh rèn, càng sớm đạt đến cấp độ nghìn rèn nhất phẩm, tương lai lĩnh ngộ linh rèn càng dễ dàng hơn. Hắn hiện tại chủ yếu kém nhất chính là tu vi, dù cho hắn trời sinh thần lực, mộ thần đã tính giúp hắn, cũng phải đến tam hoàn trở lên mới có khả năng hoàn thành linh rèn. Bởi vì linh rèn nói cho cùng chính là giao cho kim loại sức sống, giúp phụ gia thuộc tính đặc thù. Mà khởi nguồn của thuộc tính này chính là từ bản thân đoán tạo sư, hoặc có thể nói là bắt nguồn từ sự thay đổi của võ hồn cùng kim loại trong lúc đó. Đoán tạo sư bình thường phải tứ hoàn mới có thể hoàn thành, Đường Vũ Lân nhờ có trời sinh thần lực, nhưng cũng phải đạt đến cảnh giới hồn lực tam hoàn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ hiệu quả linh rèn. Bất quá vô luận nói như thế nào, hoàn thành nghìn rèn nhất phẩm cũng có thể xem như là mở ra cánh cửa lớn của linh rèn. Cảm thụ càng nhiều, đối với kim loại càng hiểu rõ, càng thân cận hơn, tỷ lệ thành công của linh rèn càng cao hơn. Đường Vũ Lân trước khi tham gia thi đấu đã lập cho mình mục tiêu. Trước khi đạt tam hoàn, hắn phải đem tất cả kim loại hiếm có thể tìm được hoàn thành nghìn rèn nhất phẩm. Cứ như vậy, thời điểm xung kích linh rèn, tỷ lệ thành công sẽ gia tăng thật lớn, cũng có thể giảm bớt số tiền phải dùng để mua kim loại hiếm. Mộ Hy thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, có chút dại ra nhìn khối kim loại quang mang lấp lánh nhàn nhạt màu bạc trước mặt. Trong lúc nhất thời tinh thần có hơi hoảng hốt. Nàng tuy rằng năng lực đoán tạo vẫn chưa thể so được với những vị tông sư kia, nhưng nàng dù sao cũng có một vị phụ thân cấp thánh tượng. Từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất, đối với đoán tạo cấp cao vẫn là hiểu rõ vô cùng, tự nhiên nhìn ra được khối kim loại này của mình hoàn thành đạt đến cấp độ nào. Nghìn rèn nhị phẩm, dĩ nhiên lại là nhị phẩm. Đối với người chưa nắm vững hoàn toàn nghìn rèn như nàng mà nói, lại có thể rèn ra khối kim loại nghìn rèn nhị phẩm như thế này. Hơn nữa trong thời gian lĩnh ngộ ngắn ngủi vừa rồi, cũng giúp nàng lý giải chân lý nghìn rèn một cách sâu sắc hơn, nàng có lòng tin tuyệt đối, nàng có thể tiến hành nghìn rèn đối với bất kỳ kim loại nào. Chuyện này ý nghĩa là nàng đã chính thức bước vào hàng ngũ đoán tạo sư cấp 3. quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, ánh mắt của nàng trở nên quái lạ hơn, thoải mái, than thở, đồng thời còn có một phần ước ao, cùng một phần tâm tình rất phức tạp không cách nào nói rõ được. Dẫn dắt hướng đi, nói theo một ý nghĩa nào đó, vừa rồi Đường Vũ Lân đã dẫn dắt nàng trải qua cả một quá trình như vậy. Là hắn đã trợ giúp nàng bước vào cấp 3, hắn đã làm được một chuyện mà chính phụ thân nàng cũng không làm được. Hắn dùng nhịp điệu bản thân để dìu dắt chính mình, mang theo mình tiến vào trạng thái của hắn, dẫn dắt nàng tiến vào đường tắt để đạt đến nhìn rèn. Thu hồi chùy rèn, Mộ Hy đi tới bên người Đường Vũ Lân, đưa tay xoa xoa đầu của hắn, lại xoa bóp hai gò má của hắn, không có nói cảm ơn. Đi thôi. Nói xong, nàng đi ra ngoài trước tiên. Nhìn bóng lưng sư tỷ vẫn kiên cường như trước, Đường Vũ Lân nở nụ cười, rất nhiều khi vốn không cần phải nhiều lời. Rời khỏi phòng thi đấu đoán tạo sư, Mộ Hy dừng bước lại. Đệ phải đi thi đấu cá nhân bây giờ ư? Đường Vũ Lân gật gù. Sư tỷ, tại sao tỷ không thi đấu cá nhân? Thực lực của tỷ mạnh như vậy, thi đấu cá nhân nhất định có thể thu được thành tích tốt. Mộ Hy hiện tại đã là tam hoàn, hơn nữa với sự hiểu rõ của Đường Vũ Lân đối với nàng, võ hồn của nàng cũng rất mạnh mẽ. Mộ Hy lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không được. Thiên phú đoán tạo của ta kém xa đệ, sau khi đệ xuất hiện, kỳ thực tâm thái của ta đã phát sinh biến hóa. Ta đã cẩn thận suy nghĩ qua, chính mình đến tột cùng là muốn làm một vị đoán tạo sư, hay là một vị hồn sư, hay là đấu khải sư. Mấy loại thân phận này ta đều muốn có, nhưng cuối cùng ta vẫn chọn làm một vị đoán tạo sư. Vì lẽ đó ta sẽ đem phần lớn tinh lực đặt ở trên rèn. Nói tới chỗ này, trong mắt nàng chứa đầy thâm ý nhìn Đường Vũ Lân nói. Vũ Lân, thiên phú của đệ vượt xa ta, thậm chí là ở trong giới đoán tạo sư đều là tuyệt thế thiên tài trăm năm hiếm có. Phụ thân đã nói với ta, nếu như đệ có thể vẫn như vậy tiếp tục phát triển, tương lai có khả năng xung kích thần tượng. Vì lẽ đó, nếu như đệ yêu thích đoán tạo, nên đặt nhiều tinh lực lên trên phương diện này. Đường Vũ Lân khẽ khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ ràng ý tứ của Mộ Hy. Mộ Hy là đang nhắc nhở hắn, nếu như hắn yêu thích đoán tạo, đừng nên đứng núi này trông núi nọ. Nhưng mà so với đoán tạo sư, hắn càng mong muốn sau này trở thành một đấu khải sư hơn, đó là mơ ước từ nhỏ của hắn. Khi còn bé, hắn ước mơ trở thành một tên cơ giáp sư, sau khi gặp Vũ Trường Không hắn mới biết, thì ra thực sự mạnh mẽ là đấu khải sư, đoán tạo là thủ đoạn mưu sinh của hắn. Hắn cũng yêu thích rèn, nhưng hơn thế vẫn hy vọng tương lai có thể trở thành đấu khải sư hơn. Sư tỷ, đệ rất yêu thích rèn, thế nhưng tình huống của đệ cùng tỷ có chỗ khác nhau, tỷ thiên phú võ hồn vượt xa đệ. Võ hồn của đệ là Lam Ngân Thảo, từ nhỏ đã có rất nhiều người nói cho đệ, võ hồn của đệ là phế võ hồn. Đệ dùng toàn bộ nỗ lực mới có thể làm cho hồn lực tăng lên, tốc độ miễn cưỡng đuổi tới đồng bọn của đệ, nhưng cũng vẫn như trước là kém cỏi nhất. Mà muốn trở thành đoán tạo sư cao cấp hơn, tương tự cần có hồn lực. Vì lẽ đó đệ không thể không ở phương diện này dành nhiều thời gian. Hơn nữa, đệ thật sự rất hy vọng có thể trở thành một đấu khải sư. Mộ Hy ngẩn ngơ. Đúng vậy, thì ra đệ vốn chỉ có nhất hoàn. Ta làm sao lại quên mất điều này chứ? Hóa ra đệ không phải là cái gì cũng có thể làm được. Về mặt thực lực cá nhân của đệ còn kém ta xa tít tắp nha. Ha ha ha. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trên trán mình có ba đạo hắc tuyến tuột xuống. Đây là ý tứ gì? Mộ Hy đột nhiên nở nụ cười. Nghĩ như vậy, trong lòng ta cảm thấy cân bằng hơn nhiều. Chính là như thế, không có ai là toàn năng cả, đệ cũng thế. Được rồi, mau đi đi. Tuy rằng tỷ tỷ ta không tham gia thi đấu cá nhân, nhưng thi đấu đoàn đội lại có tham gia đó nha. Đến thời điểm đó, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, đương nhiên tiền đề là đội của đệ phải kiên trì đến khi gặp được ta mới được. Đường Vũ Lân hướng về Mộ Hy phất phất tay, rồi lại chạy như bay, tính thời gian ra cũng gần đến giờ rồi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, nụ cười trên mặt Mộ Hy từ từ thu lại, lầm bầm tự nhủ. Phụ thân nói đúng, ta thật sự hẳn là nên giữ gìn mối quan hệ với hắn, tên tiểu tử này. Hừ, thật muốn bóp chết hắn. Nói xong câu nói sau cùng, nụ cười trên mặt nàng lại lần nữa trở nên sán lạn hơn. Tiến vào nơi so tài, Đường Vũ Lân nhanh chóng xem qua ghi chép tiến độ thi đấu hiện nay, khoảng cách tới khi hắn ra trận còn cách một quãng thời gian. Vòng 2 của thi đấu cá nhân tựa hồ mỗi một trận tranh tài đều tốn thời gian hơn nhiều. Sau đó hắn liền nhìn thấy các bạn bè của mình đứng cách đó không xa. Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt đứng chung một chỗ, hai người đều đang quan sát trận đấu đang diễn ra. Đường Vũ Lân bước nhanh tới bên cạnh bọn họ. Cổ Nguyệt hỏi, thi đấu đoán tạo thuật xong rồi à? Thế nào rồi? Đường Vũ Lân nói, đi tiếp không thành vấn đề, phải đợi xem kết quả cuối cùng của trận thi đấu ngày mai. Quyết thắng. Thi đấu đoán tạo sư luôn luôn không được quá coi trọng, nhóm thiếu niên thi đấu chỉ mất 3 ngày đã có thể phân ra thắng bại. Đường Vũ Lân hỏi, các cậu thi đấu thế nào rồi? Cổ Nguyệt lắc lắc đầu, vẫn chưa tới lượt, đang đợi. Đường Vũ Lân nói, thế nào, có ai đặc biệt mạnh xuất hiện không? Cổ Nguyệt nói, có không ít, vừa mới thấy xuất hiện hồn sư Tam Hoàn ra tay rồi. Tam Hoàn đối với chúng ta sẽ có tính uy hiếp nhất định. Đúng vậy. Nhóm thiếu niên hạn mức tối đa để được thi đấu là 15 tuổi, tu vi đạt đến Tam Hoàn cũng không phải không thể, hơn nữa ắt hẳn không chỉ mỗi một người. Cổ Nguyệt cùng Tạ Giải cũng còn tốt, bọn họ đều là nhị hoàn, hơn nữa võ hồn đều không phải loại phổ thông. Nhưng Đường Vũ Lân cũng chỉ am hiểu có Lam Ngân Thảo, hơn nữa chỉ có một hồn kỹ duy nhất. Tuy nói Lam Ngân Thảo hiện tại đã là cấp độ nghìn năm, nhưng mà nhất hoàn đấu với Tam Hoàn, chung quy vẫn mang lại áp lực không nhỏ. Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến sự tự tin của Đường Vũ Lân, hắn vốn không quan tâm ở nội dung thi đấu cá nhân có thể đạt được kết quả ra sao. Tham gia thi đấu chủ yếu là để tôi luyện chính mình, thua vì đối thủ mạnh hơn mình cũng không tính cái gì. Chính vào lúc này, ánh mắt Đường Vũ Lân đột nhiên ngưng lại. Hai người hướng về phương hướng của bọn họ đi tới, thật là oan gia ngõ hẹp, đi ở phía trước chính là Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí tựa như gặp cảnh khốn cùng, đi ở phía sau nàng. Nàng sẽ không phải là thi đấu cá nhân cũng báo danh chứ? Trong lòng Đường Vũ Lân không còn gì để nói, bất quá dù sao kỳ thực hắn cũng có chút chờ mong. Hai người này là hồn sư đến từ Sử Lai Khắc học viện, rốt cục nắm giữ thực lực mạnh đến bậc nào đây? Đang chờ thi đấu à? Diệp Tinh Lan đi tới trước mặt Đường Vũ Lân, trên mặt rõ ràng toát lên nụ cười tà. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, thi đấu cá nhân cô cũng báo danh sao? Ta nhớ là lúc cô quyết định ghi danh thì thi đấu cá nhân cũng đã bắt đầu rồi. Diệp Tinh Lan nói, thì đã sao? Ta chỉ cần nói với các vị chủ sự một tiếng, nguyện ý cùng các ngươi giao lưu luận bàn, tất nhiên có thể thu được tiêu chuẩn đặc cách. Đặc biệt là ta hướng về bọn họ bảo đảm, sẽ không đoạt lấy 8 vị trí đầu. Bọn họ tất nhiên sẽ tình nguyện đồng ý cho ta tham gia. Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. À đúng rồi, còn phải nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Đối thủ ngươi gặp hôm nay bởi vì lý do nào đó mà không cách nào thi đấu được, vì lẽ đó đối thủ của ngươi một lần nữa được thay đổi. Ừm, chính là ta. Nụ cười trên mặt Diệp Tinh Lan càng thêm nồng nặc, Đường Vũ Lân dường như nhìn thấy có một tên tiểu quỷ trên đầu nàng đang nhảy cẫng lên sung sướng, khỏi cần nghĩ hắn cũng biết mục đích của nàng là gì. Sắc mặt Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt đều trở nên âm trầm lại, đặc biệt là Cổ Nguyệt, hai mắt híp lại, mơ hồ có ánh hàn quang lóe lên. Ánh mắt của Đường Vũ Lân không có nửa phần tránh né, cứ như vậy nhìn Diệp Tinh Lan, trên mặt toát lên nụ cười tỏa nắng. Được, được ư? Hắn không sợ chút nào sao? Diệp Tinh Lan trong lòng không khỏi có chút chột dạ, lẽ nào tên này không e ngại thi đấu với ta sao? Ta chính là học viên của Sử Lai Khắc học viện đó nha. Nàng từ biểu hiện trên mặt của Đường Vũ Lân không thể nhìn thấy một chút xíu tâm tình tiêu cực nào, nhìn mãi cũng chỉ thấy mỗi nụ cười tỏa nắng đầy nam tính của hắn mà thôi. Từ Lạp Chí ở phía sau, hướng về Đường Vũ Lân nháy mắt, tựa hồ nhắc nhở hắn nên nhận thua. Nhưng Đường Vũ Lân lại vờ như không thấy, chỉ dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Diệp Tinh Lan. Sắc mặt Diệp Tinh Lan cũng dần dần trở nên âm trầm lại, hướng về Đường Vũ Lân gật đầu liên tục. Được, rất tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Nói xong câu đó nàng xoay người rời đi. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, không hề để ý, lại tiếp tục quan sát thi đấu. Trên cánh tay có ai đó nắm lấy, quay đầu nhìn lên chỉ thấy Cổ Nguyệt đã nắm tay hắn, trong đôi mắt đẹp biểu lộ mấy phần lo lắng. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, không có chuyện gì đâu, chúng ta đến tham gia thi đấu vốn là hy vọng có thể khiêu chiến cường giả, từ đó thu hoạch được kinh nghiệm thực chiến để phát triển bản thân mình. Có thể giao thủ cùng học viên tài cao của Sử Lai Khắc học viện là cơ hội tốt hiếm có, ta cao hứng còn chưa kịp đây. Các cậu tại sao lại làm ra vẻ mặt đưa đám như vậy? Lẽ nào ta nhất định sẽ thua sao? Nói thật nha, cố hết sức đem năng lực của mình hoàn toàn phát huy được, em sẽ thắng. Âm thanh lạnh như băng từ phía sau truyền đến, ba người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Vũ Trường Không không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau bọn họ. Vũ Trường Không rất hài lòng hướng về Đường Vũ Lân gật gật đầu, đối với tên đệ tử này hắn càng ngày càng thưởng thức. Hắn chẳng những có đầu óc thông minh, sức quan sát nhạy bén cùng cái nhìn đại cục, lại càng có một trái tim gan dạ. Hắn hiện tại mới 10 tuổi, nếu như đợi được hắn lớn lên đến 20 tuổi thì sẽ ra sao? Sẽ phát triển đến mức nào? Thời gian 10 năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Võ hồn của hắn tuy rằng vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng sự biến dị khi đó đã giúp hắn có thể tiến vào con đường của cường giả. Nếu có thể tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Vũ lão sư, Đường Vũ Lân vội vàng kêu lên. Vũ Trường Không đi tới trước mặt hắn, trầm giọng nói, cố gắng hết sức, không cần tự tạo áp lực, bất luận thắng bại, chỉ cần phát huy ra được thực lực của mình, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa dưới cái nhìn của ta, con cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Vâng, Đường Vũ Lân cung kính lên tiếng trả lời. Ở trong mắt hắn bắt đầu có đốm lửa hừng hực cháy lên. Đối thủ đến từ Sử Lai Khắc học viện, đây mới là cơ hội tốt nhất kiểm nghiệm thực lực của mình. Ngồi xuống tại chỗ, Đường Vũ Lân khép kín hai mắt, tự điều tức khí tức, hắn muốn dùng trạng thái tốt nhất của mình để nghênh chiến Diệp Tinh Lan. Tạ Giải là người thứ nhất vào sân thi đấu, đối thủ của hắn như trước vẫn không mạnh, dây dưa không tới 5 phút đồng hồ, hắn liền thuận lợi thu được kết quả thắng lợi. Rốt cục đến Đường Vũ Lân, hắn từ trên mặt đất nhảy lên một cái, trên mặt trước sau đều mang theo vẻ mỉm cười, nhanh chân hướng lên đài thi đấu. Tinh Lan tỷ, Vũ Lân kỳ thực cũng không làm gì sai mà, tỷ cũng nên hạ thủ lưu tình đi. Từ Lạp Chí khắp khuôn mặt đều là vẻ cầu xin, hắn đối với Đường Vũ Lân vẫn vô cùng hảo cảm. Đặc biệt là về trình độ ăn cơm của Đường Vũ Lân càng là cuộc đời ít thấy. Biện pháp tốt nhất để chinh phục một kẻ tham ăn chính là phải tham ăn hơn hắn. Điểm này đã được chứng minh trên người gã béo Từ Lạp Chí, cậu còn có mặt mũi để nói sao? Nếu không phải là do cậu, ta phải chịu oan ức lớn như vậy sao? Cậu đừng quản, xem ta trừng trị hắn như thế nào. Ừ. Vừa nói, Diệp Tinh Lan bỏ qua Từ Lạp Chí dây dưa, nhanh chân đi lên đài thi đấu. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.

cũng đã tăng nhanh tốc độ chạy ra bên ngoài. Một cảm giác thoải mái mát mẻ, lúc Đường Vũ Lân Thanh tỉnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh lẽo trước sau như một của Vũ Trường Không. Vũ lão sư, Đường Vũ Lân nhẹ giọng kêu lên, hắn dãy dụa muốn nhúc nhích, nhất thời toàn thân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, tựa như muốn đem thân thể xé rách. Vũ Trường Không quay đầu nhìn về phía hắn, tỉnh rồi ư, con cần phải tĩnh dưỡng. Đường Vũ Lân nói, nhưng mà con còn thi đấu. Vũ Trường Không nói, không nên nghĩ tới việc thi đấu, trước tiên khôi phục lại rồi hãy nói. Ngày hôm nay con đã làm rất tốt, trận này con đã có cơ hội thắng. Khuyết điểm hiện tại của con chính là năng lực cận chiến. Chờ con khỏe lại rồi ta lại truyền cho con một môn tuyệt học của Đường môn. Đường Vũ Lân ngẩn người, nhưng mà không phải con chỉ có thể học tập hai môn sao? Con chỉ thông qua sát hạch trung cấp mà thôi. Vũ Trường Không nói, chức nghiệp giả cấp 3 có thể học nhiều hơn một môn nữa. Lúc trước chỉ là sợ con ham nhiều nhưng không tinh thông, vì lẽ đó không có dạy con, ta sẽ chọn một môn thích hợp nhất với tình huống hiện tại của con để truyền thụ. Trước tiên cố gắng dưỡng thương đi. Vũ Lân, cậu tỉnh rồi ư? Cổ Nguyệt bưng một ly nước đi tới, lấy ra một cái ống hút bỏ vào ly, đem đầu còn lại cho vào miệng Đường Vũ Lân, uống chậm một chút, đừng vội. Nhìn ánh mắt nàng tràn ngập ân cần, Đường Vũ Lân nở nụ cười, uống hết mấy ngụm nước mới nhả uống hút ra. Đa tạ, giờ là lúc nào rồi? Cổ Nguyệt nói. Vừa qua khỏi buổi trưa, cậu có đói bụng không? Tớ chuẩn bị cho cậu ít đồ ăn nha. Đường Vũ Lân nói. Không cần, các cậu còn phải thi đấu buổi chiều nữa. Tớ e rằng không thể ra sân, nhưng các cậu còn có thể, nhất định phải cố lên. Thi đấu cá nhân tớ đã bị đào thải, sẽ chờ cùng mọi người ra sân thi đấu đồng đội. Cổ Nguyệt ngẩn ngơ, cậu vẫn còn muốn thi đấu ư? Đương nhiên rồi. Yên tâm đi, tớ không có chuyện gì, đều chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, ngày mai sẽ ổn thôi. Cảm giác trong lòng Đường Vũ Lân hiện tại rất quái dị. Thời điểm hắn động đậy thân thể vừa rồi, cảm giác đầu tiên chính là đau đớn, sau đó chính là từng trận cảm giác tê dại truyền đến. Cảm giác tê dại này rất khủng khiếp, nhưng vết thương lại truyền đến cái cảm giác này, cũng có nghĩa là mình đang khôi phục nhanh chóng. Vũ Trường Không hai mắt híp lại, tự con cũng cảm giác được ư? Cái gì ạ? Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn về phía hắn. Vũ Trường Không nói, thời điểm ta giúp con khâu lại vết thương đã phát hiện ra, năng lực tự lành của cơ thể con vô cùng tốt, bắp thịt bị xé rách vẫn có thể tự liền miệng một cách nhanh chóng, các vết thương nhỏ thì biến mất vô tung. Tình huống như thế ta mới thấy lần đầu, hẳn là có quan hệ với sức mạnh huyết mạch của con. Con có cảm giác thoải mái không? Đường Vũ Lân cười khổ nói, ngoại trừ cảm giác đói bụng ra, thật giống như con không bị sao cả. Vũ Trường Không gật gật đầu, xem ra con bình thường ăn nhiều đồ như vậy cũng không hề uổng phí. Cổ Nguyệt, đi tìm giúp hắn một ít đồ ăn ngon, nhiều nhiều một tí. Được. Vừa nghe Đường Vũ Lân có năng lực tự hồi phục rất mạnh, Cổ Nguyệt nhất thời vui mừng khôn xiết, chạy như bay ra ngoài tìm đồ ăn cho hắn ăn. Vũ Trường Không hướng về Đường Vũ Lân hỏi, trận chiến ngày hôm nay chính con cảm giác ra sao? Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút nói, nàng rất mạnh, võ hồn của nàng mạnh, lực khống chế của bản thân cũng mạnh, khả năng vận dụng võ hồn con không thể so sánh. Nếu như không phải nhờ tính đặc thù của Kim Long Trảo, chỉ sợ một cơ hội nhỏ nhoi con cũng không có. Vũ Trường Không gật đầu nói, không sai, nếu như không phải nàng coi thường con đúng hẳn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Kim Long Chảo của con không thể dùng lâu dài, nếu như nàng dùng phương thức thi đấu dây dưa, tốc độ tiêu hao hồn lực của con nhất định sẽ vượt xa nàng. Không tốn thời gian dài, không có võ hồn bảo vệ, không có Kim Long Chảo chống đỡ, con chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Nàng chỉ bởi vì tâm tình chịu ảnh hưởng muốn tốc chiến tốc thắng, mới cho con một cơ hội nhỏ nhoi, con làm đã rất tốt. Thế nhưng con nhớ kỹ, cho dù có năng lực bao quát cùng lực khống chế tốt đến đâu, cũng cần phải có đủ thực lực cùng năng lực để thực hiện mới được. Vâng, Đường Vũ Lân hiểu rõ được Vũ Trường Không là có ý gì, năng lực của hắn vẫn quá đơn thuần. Về võ hồn hắn chỉ có mỗi hồn kỹ quấn quanh, ứng dụng của Lam Ngân Thảo tuy rằng tốt hơn so với trước đây nhiều, nhưng vẫn còn chưa đủ thông thạo. Kim Long Chảo tuy rằng cường hãn, nhưng cần phải cận chiến mới đem lại hiệu quả, hơn nữa còn không thể sử dụng lâu dài. Tuyệt học Đường Môn Tử Cực Ma Đồng bị sự thực chứng minh cũng không phải tuyệt đối hữu hiệu. Ngày hôm nay không phải đã bị chặn lại rồi sao? Hắn cần nhiều kỹ năng và năng lực chiến đấu hơn nữa. Tốc độ khôi phục cơ thể của Đường Vũ Lân là vô cùng kinh người, trước đây hắn chưa từng trải qua thương tích nghiêm trọng như thế này bao giờ nên chưa biết. Lần này thương thế của hắn kỳ thực không nhẹ, tinh thần lực tuy rằng không thể thâm nhập vào bên trong cơ thể hắn, nhưng nổ tung ngoài ra như vậy cũng sẽ tạo ra rất nhiều vết thương lớn, có thể thấy được qua việc toàn thân hắn thấm đẫm máu tươi khi đó. Thế nhưng sau khi tỉnh táo, hắn chỉ cần không đến 2 tiếng cũng đã có thể cử động, toàn thân vết thương đã kết vảy. Đến buổi tối, hắn đã có thể rời khỏi giường tự mình ăn cơm. Phải biết, toàn thân hắn vết thương lớn có tới hơn 10 chỗ. Tuy rằng đều không phải là chỗ nguy hiểm, nhưng phần lớn đều ở vị trí cánh tay cùng trên đùi. Tốc độ hồi phục này khiến cho Tạ Giải, Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn không nhịn được phải thốt lên 2 tiếng quái vật. Vòng thi đấu tổ đội thứ 2 tuy rằng không có Đường Vũ Lân ra trận, nhưng đối thủ của bọn họ cũng không mạnh, Cổ Nguyệt cố nén tức giận, dẫn dắt toàn đội hung hãn đạt được thắng lợi, không hề cho đối thủ một chút cơ hội nào. Thi đấu cá nhân chỉ có Tạ Giải một mình tham dự tiếp. Lần thi đấu này Đường Vũ Lân cũng chỉ còn sót lại nội dung thi đấu đồng đội cùng với thi đấu đoán tạo sư. Bất quá thân thể của hắn tuy rằng khôi phục rất nhanh, nhưng đoán tạo cần phải sử dụng rất nhiều sức lực. Sau khi thương lượng cùng Sầm Nhạc đại sư, Đường Vũ Lân quyết định từ bỏ vòng thi đấu đoán tạo thuật cuối cùng. Với nghìn rèn nhị phẩm, nhìn thế nào hắn vẫn có thể đứng vị trí thứ hai. Tổng hợp cho điểm coi trọng nhất vẫn là phẩm chất của kim loại hiếm. Trời vừa mới chuyển tối, nhận được tin Đường Vũ Lân bị thương, Mộ Hy đã tới ngay lập tức. Để không phải vì muốn nhường ta nên mới cố ý bị thương đấy chứ. Bất quá thời điểm nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân, lo lắng trong lòng cũng tạm thời biến mất. Cái con heo này đang ngồi ngay tại bàn ăn khách sạn nhai nhai nuốt nuốt. Nhìn tốc độ ăn không hề giảm chút nào của hắn, nghĩ kiểu gì cũng không ra hắn bị thương nghiêm trọng. Đường Vũ Lân gặm một cái chân giò, có chút mơ hồ nói với Mộ Hy. Đương nhiên không phải đâu, thật sự là do đệ tài không bằng người ta. Mộ Hy nói, không có chuyện gì là tốt rồi, sau này chú ý cẩn thận một chút. Yên tâm đi tiểu tham tài, về sau tiền thưởng quán quân ta sẽ giữ lại giúp đệ. He he, đa tạ sư tỷ. Kỳ thực đệ lần này chịu thua, bởi vì nguyên nhân cá nhân mà không thể tiếp tục dự thi. Bất quá sư tỷ là người tốt, Mộ Hy hi hi nở nụ cười. Được rồi, đệ làm ta suýt cảm động đấy, tiền sẽ không thiếu phần của đệ, được chưa? Còn muốn ăn gì không? Ta lại đi mua cho đệ, ăn được nhiều, khôi phục mới nhanh. Đường Vũ Lân có chút câm nín thả miếng giò trong tay xuống, lần này hắn ăn đã là tăng hai. Lúc trước Cổ Nguyệt, Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn đã giúp hắn mua rất nhiều đồ ăn, sau đó Sầm Nhạc đại sư cũng tới một chuyến, hiện tại sư tỷ cũng định mua đồ cho mình ăn. Tại sao mỗi người bọn họ đều coi mình như là thùng nước gạo di động vậy, cứ có đồ ăn là đổ hết vào đây ư? Dù quả thật mình chính là như vậy, bọn họ cũng không nên biểu hiện lộ liễu như thế chứ. Nhìn vẻ mặt Đường Vũ Lân có chút lúng túng, Mộ Hy cười nói, ngày hôm nay đệ thua bởi ai vậy, còn bị thương nữa? Đường Vũ Lân nói, một đứa con gái sử dụng kiếm. Hắn không nói ra Sử Lai Khắc học viện, kỳ thực hắn đối với Diệp Tinh Lan cũng không có quá nhiều ác cảm, chỉ là nàng hơi kiêu ngạo mà thôi. Trên thực tế, thời điểm nàng chiến đấu ngày hôm nay công kích vẫn có chừng có mực, không phải tất cả đòn tấn công đều nhắm vào chỗ yếu hại của mình. Nếu không mình nhất định còn bị thương nặng hơn nữa. Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Mộ Hy cũng không hỏi Đường Vũ Lân, đi tới mở cửa ra, gã béo từ lạp chí ngó giáo giác, nhìn thấy Mộ Hy hắn sửng sốt một chút. Xin chào, ta tìm Đường Vũ Lân. Vào đi. Mộ Hy tránh ra để chừa lối vào cho hắn. Từ lạp chí sống mũi giật giật, nhìn thấy bàn đầy đồ ăn, khuôn mặt lập tức tỏa ra ánh hào quang chói lọi. Đò, có chân giò kìa. Hắn bước nhanh vài bước đã vào trong phòng, thấy Đường Vũ Lân ăn ngon miệng như vậy, nhất thời không nhịn được nuốt nước miếng ừng ực. Lạp chí, ngồi xuống cùng ăn không? Đường Vũ Lân nhìn thấy hắn cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Từ lạp chí cúi đầu nói, xin lỗi Vũ Lân, đều do tớ không tốt. Ngày đó kỳ thực đều bởi vì tớ, là chính tớ đã quên đem tiền để mời các cậu ăn cơm, mới xảy ra nhiều chuyện sau đó như vậy. Kỳ thực Tinh Lan tỷ là người rất tốt, bình thường nàng đều đặc biệt chiếu cố tớ. Cậu đừng giận nàng ta nha. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái nói, không có chuyện gì đâu, thi đấu mà, có thắng có thua, thương tích đều là chuyện thường tình. Làm sao mà tớ lại tức giận chứ? Cậu xem, tớ cũng đâu có chuyện gì. Sau này thi đấu đồng đội có khi còn gặp lại nhau đấy, đến thời điểm đó ta có đội hữu trợ giúp, các cậu chưa chắc sẽ thắng đâu nha. Trong đội của tớ, tớ vẫn không phải là người mạnh nhất. Từ lạp chí đột nhiên kinh hô một tiếng, cậu thật sự không có bị gì sao? Tinh thần lực của Tinh Lan tỷ rất là lợi hại, cậu làm sao đã có thể ngồi dậy được? Mới vừa rồi sau khi vào cửa hắn bị mỹ thực hấp dẫn nên vẫn chưa phản ứng kịp, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ ăn uống thỏa thuê của Đường Vũ Lân mới ý thức được chuyện gì. Cái tên này không phải là trước đó đã bị thương rất nặng sao? Đường Vũ Lân nói, vì ăn được nhiều nên da dày thịt béo đó. Ha ha ha, một bên Mộ Hy rất tán thành gật đầu. Động tác của nàng vừa vặn bị Đường Vũ Lân nhìn thấy. Sư tỷ, nếu tỷ không có chuyện gì thì nên về trước nghỉ ngơi một chút đi. Mộ Hy hừ một tiếng, muốn đuổi ta đi ư, ta liền không đi. Vừa nói nàng vừa đặt mông lên vết thương của Đường Vũ Lân ngồi xuống, cái này cũng thật là. Đường Vũ Lân đối với vị sư tỷ này của hắn cũng không có biện pháp nào. Từ lạp chí đi quanh Đường Vũ Lân một vòng, nhìn nơi này, nhìn chỗ kia. Cậu cũng thật là một tên quái vật, vậy mà thật sự không có chuyện gì, làm người khác khó mà tin được. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, không phải là cậu chỉ đến kiểm tra vết thương của tớ thôi đấy chứ. Cùng nhau ăn đi, nước miếng của cậu sắp rơi xuống đất rồi kìa. Thật sao? Từ lạp chí thấp giọng nói, cậu thật sự không giận tớ à? Đường Vũ Lân cười nói, thật vất vả mới tìm được một đồng đạo đi chung con đường ăn uống, tại sao ta phải giận cậu? Hơn nữa cậu không phải đã nói, cậu ăn thua tớ nên muốn nhận tớ làm đại ca sao? Ta cũng không cần phải chấp nhất với tiểu đệ để làm gì. Từ lạp chí nghe hắn vừa nói như thế, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đúng vậy, theo đại ca được ăn ngon, vậy tớ sẽ không khách khí. Vừa nói hắn liền vươn tay tóm lấy một miếng giò heo lớn gặm gặm. Mộ Hy ở một bên xem mắc cười, tại sao lại có thêm một con heo khác ngoài Đường Vũ Lân xuất hiện thế này? À đúng rồi, lão đại, tớ đến thật ra có chút chuyện khác, tớ cho cậu ít đồ ăn. Vừa nói, trên người Từ Lạp Chí tuôn ra gợn sóng hồn lực, tiếp theo hai vòng ánh sáng dưới chân hắn sáng lên, rõ ràng là hai cái hồn hoàn.

dựa vào điểm cống hiến đối với tông môn để quy đổi. Dù sao đường môn cũng không thể bao cấp hết tất cả cho đệ tử, tông môn cũng cần phát triển. Chờ trở lại Đông Hải Thành, con có thể đi đến phân bộ đường môn Đông Hải của chúng ta để kiểm tra. Với đẳng cấp nghề nghiệp hiện tại của con đã có thể bắt đầu hoàn thành một vài nhiệm vụ tông môn. Đến lúc đó con sẽ biết phải làm gì để đổi lấy tuyệt học đường môn hoặc là trao đổi những vật khác cùng đồng môn. Vâng. Đường Vũ Lân có chút hưng phấn, hắn cũng không cảm thấy việc cống hiến cho tông môn là không nên, thân là một phần của đường môn, đương nhiên nên vì đường môn huy hoàng cùng mạnh mẽ mà nỗ lực. Đồng thời còn có thể học thêm được rất nhiều từ đường môn. Dù nói như vậy, nhưng người mới vào đường môn đều sẽ lựa chọn Huyền Thiên Công, bởi vì Huyền Thiên Công là căn cơ cùng hạt nhân của tất cả các công pháp đường môn. Điểm này là lý do vì sao ta chọn cho con và Tạ Giải công pháp này. Môn công pháp thứ hai ta chọn cho con là Tử Cực Ma Đồng, chủ yếu là bởi vì con cần tu luyện tinh thần lực để phụ trợ thăng linh. Môn thứ ba chọn Khống Hạc Cầm Long lại là bởi vì Khống Hạc Cầm Long có thể giải quyết hữu hiệu nhất vấn đề xuất thủ khi chiến đấu của con. Đồng thời còn có thật nhiều diệu dụng, có thể nói là một tuyệt học công thủ hoàn hảo. Con nhìn đây. Vừa nói, Vũ Trường Không hướng về bàn bên cạnh xuất một chiêu, Đường Vũ Lân mơ hồ cảm nhận được một luồng sóng năng lượng nhu hòa xuất hiện, sau đó một cái ống đựng bút liền bay về phía Vũ Trường Không, nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn. Đây là Khống Hạc. Tay phải đẩy một cái, ống đựng bút vững vàng bay ra, lơ lửng trên không trung, nhưng thủy chung không rơi xuống đất, dựa theo khống chế của Vũ Trường Không đong đưa phi hành. Đây là Cầm Long. Khống Hạc Cầm Long kỳ thực chia làm hai bộ phận, phân biệt là Khống Hạc Công cùng Cầm Long Công. Đây chính là phương pháp khống chế cùng vận dụng hồn lực, một khi học được chúng, không thua gì con nắm giữ được hai hồn kỹ siêu cấp. Luyện đến cực hạn, Khống Hạc Cầm Long có thể điều khiển núi cao. Huyền Thiên Công là cơ sở của Khống Hạc Cầm Long, tu vi hồn lực càng mạnh, uy lực Khống Hạc Cầm Long của con cũng càng lớn. Vừa nói, Vũ Trường Không đột nhiên hướng về Đường Vũ Lân đánh ra một chưởng, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một luồng sức hút trước mặt truyền đến, dưới chân mình đã lảo đảo, đã hướng về phía Vũ Trường Không bay đến. Lòng bàn tay Vũ Trường Không đưa lên, một nguồn sức mạnh đẩy tới, thân thể của hắn nhất thời bay như mũi tên về phía vách tường xa xa. Thời điểm mắt thấy sắp va vào tường, lại có một luồng sức hút truyền đến, ổn định lại thân thể của hắn, cứ như vậy tựa vào vách tường, chậm rãi rơi xuống đất. Thật là cảm giác thần kỳ. Đường Vũ Lân vốn rất thông minh, sau một hồi lĩnh ngộ nhất thời có một ít cảm giác kỳ diệu. Mơ hồ đã nghĩ đến một vài cách phối hợp năng lực của mình và Khống Hạc Cầm Long, kết hợp lại để sử dụng. Nếu như có thể dùng Khống Hạc Công hút đối thủ lại, vậy uy lực của Kim Long Chảo chẳng phải có thể tăng mạnh hơn hay sao? Diệp Tinh Lan đến từ Sử Lai Khắc Học Viện, võ hồn tinh thần kiếm của nàng đã khá là mạnh mẽ, dù mình sử dụng Kim Long Chảo vẫn khó có thể chống lại. Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao Vũ Trường Không để hắn học tập Khống Hạc Cầm Long. Có thể trong thời gian hạn chế, đem uy lực của Kim Long Chảo phát huy hiệu quả tốt nhất. Thì ra là như vậy, ta trước tiên truyền cho con kiến thức cơ bản của Khống Hạc Công, con phải nhớ kỹ. Khống Hạc Công lấy Huyền Thiên Công làm trụ cột, hồn lực vận chuyển đến đan điền, duyên thủ thiếu dương kinh. Vũ Trường Không bắt đầu tỉ mỉ giảng giải cho Đường Vũ Lân phương pháp tu luyện Khống Hạc Công, đồng thời dùng hồn lực bản thân trợ giúp Đường Vũ Lân tu luyện. Đường Vũ Lân phát hiện, lộ tuyến vận hành của Khống Hạc Công cơ bản có rất nhiều điểm giống với Huyền Thiên Công. Huyền Thiên Công thôi động, kinh mạch tự động xoay chuyển, cuối cùng hội tụ thành một vòng xoáy dưới lòng bàn tay, sản sinh ra lực hút, diệu dụng vô cùng. Từ lúc đó đến giữa trưa, Đường Vũ Lân tất cả đều chìm đắm ở trong việc tu luyện Khống Hạc Công, để nắm giữ môn tuyệt học đường môn này không dễ dàng như Tử Cực Ma Đồng. Dù có Vũ Trường Không dẫn dắt, hắn cũng chỉ là vừa nhập môn, còn cần thời gian tu luyện rất lâu mới có thể từng bước vận dụng. Tuyệt học đường môn quả nhiên thần kỳ, Đường Vũ Lân càng ngày càng cảm giác được những chỗ tốt chúng đem lại cho mình. Đối với một gã hồn sư nhất hoàn như hắn mà nói, hồn kỹ chỉ có một chiêu chính là hạn chế lớn nhất, mà tuyệt học đường môn từ một loại ý nghĩa nào đó đã giải quyết vấn đề này. Tử Cực Ma Đồng giúp hắn có thêm thủ đoạn tinh thần công kích, Huyền Thiên Công giúp hắn kéo dài thời gian chiến đấu, hơn nữa lại còn có Khống Hạc Cầm Long. Tương lai hắn còn muốn có thể học tập Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ thần kỳ cùng với rất nhiều tuyệt học đường môn khác nữa. Sau bữa trưa, Cổ Nguyệt hướng về Đường Vũ Lân hỏi: "Như thế nào, cậu ngày hôm nay có thể dự thi được rồi sao?" Đường Vũ Lân gật gật đầu nói: "Đương nhiên có thể." "Đúng rồi, chúng ta hẳn là có thể tiến vào thi đấu vòng tròn, đúng không? Dựa theo quy tắc thi đấu, sau khi vượt qua hai vòng loại trước đó, tổng cộng sẽ có 36 đội ngũ tiến vào thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn chia làm 4 bảng nhỏ, mỗi bảng có 9 đội ngũ, sau đó từng đội sẽ phải tiến hành 8 cuộc tranh tài với 8 đội còn lại. Thắng một trận được 2 điểm, thua được 0 điểm, nếu như xuất hiện tình huống hòa, vậy thì mỗi đội được 1 điểm. Sau khi thi đấu vòng tròn thì 4 đội đầu bảng sẽ tiến vào nhóm 16 đội mạnh, sau đó sẽ thông qua vòng đấu loại trực tiếp chọn ra thứ hạng sau cùng. Chỉ khi tiến vào 16 vị trí đầu mới có khen thưởng. Quy tắc này cũng áp dụng tương tự đối với nhóm thanh niên và nhóm thành niên. Hai vòng đầu của đội Đường Vũ Lân vận khí không tệ, cũng không gặp phải đối thủ nào quá mạnh, thuận lợi thăng cấp. Như vậy tiếp theo bọn họ sẽ tiến vào thi đấu vòng tròn. Tạ Giải nói, đúng rồi, chúng ta được phân vào bảng đấu thứ 3. Đường Vũ Lân nói, vậy các cậu đã điều tra thực lực của các đối thủ chúng ta chưa? Tạ Giải lắc đầu một cái nói, cái này không cách nào điều tra được. Quá nhiều người, chúng ta dù có xem bọn họ thi đấu trước đó cũng hoa cả mắt. Binh tới tướng đỡ nước đến đất chặn đi. Lại nói, Bảng đấu của chúng ta cũng không có hai tên của Sử Lai Khắc học viện. Thi đấu vòng tròn không đụng phải cũng tốt. Đối với trận thi đấu ngày hôm đó, Diệp Tinh Lan biểu hiện thật tuyệt vời, Đường Vũ Lân cũng không có ý kiến gì. Một chọi một, hắn xác thực không phải là đối thủ của Diệp Tinh Lan. Đúng như Vũ Trường Không nói, nếu như Diệp Tinh Lan cẩn thận ngay từ đầu, chính mình e rằng một cơ hội nhỏ nhoi cũng đều không có. Nhưng tiếp theo đợi bọn họ chính là thi đấu đoàn đội, cũng không chỉ quyết định bởi thực lực cá nhân. Đường Vũ Lân đối với các đồng đội của mình rất tin tưởng. Vậy thì ba người chúng ta dự thi, Tiểu Ngôn dự bị. Đường Vũ Lân hướng về Hứa Tiểu Ngôn đưa ra ánh mắt hỏi dò. Hứa Tiểu Ngôn mỉm cười gật đầu, cười híp mắt nói: "Đội trưởng, tớ nghe nói trận chung kết cuối cùng để đảm bảo số lượng khán giả nên sẽ tiến hành vào buổi tối đó nha." Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, tin tức này rất trọng yếu, có thể giúp bọn họ sớm sắp xếp chiến thuật. Thi đấu Thiên Hải Liên Minh đã tiến hành được mấy ngày. Thi đấu đoán tạo sư kết quả cuối cùng nhóm thiếu niên là kết quả quán quân cuối cùng thuộc về Hiệp hội Đoán tạo sư Đông Hải, chính là Mộ Hy, con gái của Thánh Tượng Đại Tông sư cấp 8 Mộ Thần. Thành tích này đã được dự đoán rất nhiều trước khi cuộc thi diễn ra. Dù sao ở trong giới đoán tạo sư của Thiên Hải Liên Minh cũng chỉ có mỗi một mình Mộ Thần là thánh tượng cấp 8. Đông Hải Thành ở những phương diện khác không được, nhưng về mặt đoán tạo rất mạnh mẽ. Mộ Thần ở trong Thiên Hải Liên Minh vẫn luôn có địa vị vô cùng siêu nhiên. Bất quá đoán tạo sư so với những chức nghiệp khác không phải luôn quá được coi trọng, đặc biệt là thi đấu của những người trẻ tuổi, thiên tài đoán tạo sư cũng cần có thời gian mài giũa. Chân chính đoán tạo đại tông sư, toàn bộ đều ít nhất cũng đã 40 tuổi trở lên. Chế tạo cơ giáp, thiết kế cơ giáp cùng sửa chữa cơ giáp vẫn đang còn tiếp tục thi đấu, so với thi đấu đoán tạo sư thì quá trình thi đấu của bọn họ còn phức tạp hơn nhiều. Người dân Thiên Hải Thành yêu thích nhất vẫn là thi đấu hồn sư, bất kể là thi đấu cá nhân hay là thi đấu đoàn đội, đều là cơ hội giúp họ mãn nhãn mấy năm một lần. Tỷ lệ người xem cao nhất không thể nghi ngờ chính là trận chung kết đoàn đội 7 đấu 7. Thi đấu 3 đối 3 hoặc 5 đối 5 thì trình độ quan tâm đều kém hơn một chút. Ở nhóm tuổi thiếu niên thì sự quan tâm còn ít hơn nhiều, bởi vì các hồn sư ở lứa tuổi này đều nằm ở khoảng trên dưới nhị hoàn, số lượng hồn kỹ rất hạn chế. Vì lẽ đó thi đấu đoàn đội 3 đấu 3 sẽ được tổ chức đầu tiên vào cuối buổi chiều. Đoàn đội 7 đấu 7 đương nhiên sẽ được tổ chức vào buổi tối, thời điểm có nhiều khán giả theo dõi nhất. Những ai có điều kiện sẽ đến sân thi đấu xem trực tiếp, ai ít có khả năng kinh tế có thể xem thông qua truyền hình ở nhà hoặc xem qua màn hình lớn tại quảng trường. Trong phòng khách số 7 sân vận động Thiên Hải. Phòng khách trong sân vận động là phòng chuyên dùng để đón tiếp khách quý, mặt hướng về sân thi đấu được lắp một tấm kính lớn trong suốt bằng pha lê, có thể trực tiếp quan sát tình huống thi đấu đang diễn ra. Đồng thời nó cũng là một khối màn hình, có thể tùy chỉnh để có thể quan sát một trận đấu bất kỳ. Bất kể là đang tiến hành hay là đã tiến hành xong xuôi. Lúc này trong phòng khách số 7 đang ngồi hai người. Một người áo trắng như tuyết tóc dài phiêu giật, chính là Vũ Trường Không. Người còn lại là một cô gái đứng bên cạnh Vũ Trường Không, nhìn qua tầm 26-27 tuổi, tướng mạo cực đẹp, một mái tóc màu trắng kỳ dị thả ở sau đầu. Trên người mặc một bộ đồ thể thao màu xanh sẫm, trong đôi tròng mắt màu xanh lục không ngừng luân phiên lập lòe sinh cơ cùng khí tức của sự hủy diệt. Mái tóc bạc trắng kia của nàng cùng với một bộ đồ màu trắng đan xen của Vũ Trường Không có vẻ vô cùng hài hòa. Bởi vì có đệ tử của huynh dự thi, vì lẽ đó ta mới đáp ứng để bọn nhỏ đi quậy cho nước càng đục càng tốt. Làm sao, ý kiến gì không? Huynh không có chút lo lắng nào sao? Trên mặt cô gái tóc trắng toát ra nụ cười trêu ngươi nhìn về phía Vũ Trường Không. Vũ Trường Không lạnh nhạt nói, ta tại sao phải lo lắng? Cô gái tóc trắng lông mày nhíu lại. Xem ra, huynh đối với đệ tử của mình rất tự tin nha. Chẳng lẽ huynh cho rằng năng lực dạy học của huynh đã vượt qua học viện ư? Vũ Trường Không lắc đầu một cái. Ta đã qua tuổi thích tranh hơn thua thắng bại từ lâu. Ta để bọn nhỏ tham gia thi đấu cũng không nhằm so đo thắng bại gì cả. Cô gái tóc trắng hỏi, tên tiểu tử ngày hôm qua là xảy ra chuyện gì? Võ hồn của hắn có vẻ như là biến dị. Vũ Trường Không liếc nàng một chút. Nếu như ta cho cô biết, ta cũng không trọn vẹn hiểu rõ được tình huống của thân thể hắn, cô có tin hay không? Cô gái tóc trắng sừng sốt một chút. Ta tin. Thiên Băng Vũ Trường Không có lúc nào từng nói láo bao giờ. Chỉ là ngay cả huynh cũng không biết, đây quả thật là chuyện khiến ta thấy có chút kỳ quái. Vũ Trường Không nói, võ hồn của hắn vốn chỉ là Lam Ngân Thảo bình thường, hồn linh cũng rất yếu. Thế nhưng trạng thái thân thể của hắn lại vượt xa những người bình thường. Cho nên ta nói ta không biết, cũng bởi vì sau khi huyết mạch của hắn biến dị, ảnh hưởng ngược lại đến võ hồn, không chịu ảnh hưởng của võ hồn. Càng kỳ dị hơn chính là huyết mạch biến dị của hắn tựa hồ lại không có quan hệ gì với võ hồn. Tuyệt nhiên giống với hai loại tồn tại độc lập, nhưng lại không phải song sinh võ hồn. Tình huống như thế ta cũng mới lần đầu gặp phải. Cô gái tóc trắng mỉm cười hỏi, có muốn dẫn hắn đến học viện hay không? Mời những lão nhân ra tiến hành kiểm tra. Ánh mắt Vũ Trường Không ngưng lại, nhưng hắn không chút do dự kiên định gật đầu. Muốn. Nhưng nếu như bọn trẻ muốn gia nhập học viện, nhất định phải bằng bản lĩnh tiến vào, mà không phải là cái gì khác. Cô gái tóc trắng than nhẹ một tiếng, huynh vẫn còn ghi hận bọn họ sao? Kỳ thực, tình huống ban đầu, không cần phải nói thêm gì nữa. Ta cũng không có ghi hận ai, nếu như có hận, vậy cũng chỉ là hận chính ta mà thôi. Hiện tại dù sống nhưng tim ta cũng đã chết. Ta cũng không phải là không nỡ chết theo nàng, mà chỉ là muốn đi tìm phương pháp giúp nàng sống lại. Một nét thống khổ từ trong đáy mắt Vũ Trường Không nghẹn ngào. Cô gái tóc trắng thở dài một tiếng, huynh thật sự quá quật cường. Vũ Trường Không ánh mắt khôi phục lạnh lẽo, nếu như không phải như vậy, ta vẫn là ta sao? Cô gái tóc trắng nở nụ cười, đúng vậy, nếu như không phải như vậy, huynh sẽ không còn là nam nhân có thể làm cho Long Băng yêu tha thiết. Bạch Y Lam kiếm, Thiên Băng Tuyết Hàn. Vũ Trường Không trầm mặc, nhìn về nơi so tài, ánh mắt của hắn xa xưa mà thâm thúy. Ở nơi sâu xa trong con ngươi dường như hiện về vô số hồi ức năm nào. Mãi một lát sau, hắn mới lẩm bẩm nói, Thẩm Dập, mấy ngày trước ta đã đến thăm nàng ấy. Cô gái tóc trắng Thẩm Dập ánh mắt khẽ nhúc nhích. Huynh về Thiên Đấu ư? Huynh thật sự mãi mãi cũng không muốn quay về học viện sao? Huynh có biết lúc trước sau khi huynh đi rồi, lão sư huynh thương tâm cỡ nào không? Một vẻ thống khổ từ trong đáy mắt Vũ Trường Không hiện lên. Ta có lỗi với lão sư, ta không còn mặt mũi nào trở về, Thẩm Dập nói. Huynh bồi dưỡng mấy hài tử này chính là vì tương lai đưa đến học viện, giao cho lão sư để bồi thường sao? Vũ Trường Không không hề hé răng. Thẩm Dập thở dài một tiếng, huynh sai rồi, có một số việc không ai có thể thay huynh bồi thường cả, muốn bồi thường chỉ có mình huynh, dù sao huynh còn sống sót cũng nên tái xuất rồi. Bên trong sân vận động, Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn đã đến từ rất sớm. Bởi vì là thi đấu vòng tròn theo bảng, thời gian phân chia khá là tỉ mỉ. Mỗi một bảng đều có khung giờ thi đấu của riêng mình. Mỗi một bảng 9 đội, mỗi ngày sẽ có một đội được nghỉ không phải thi đấu. Vòng thứ nhất bọn Đường Vũ Lân cũng không được luân không, đối thủ của bọn họ chính là đội 2 của Thiên Hải Trung cấp học viện của Thiên Hải Thành. Cũng như Thiên Hải Thành, Đông Hải Thành là một thành phố lớn, ở cùng một nhóm tuổi thi đấu có thể phái ra 3 đội ngũ dự thi. Đường Vũ Lân bọn họ cũng chỉ là một trong những đội ngũ được Đông Hải học viện phái ra, cũng là đội ngũ có tuổi tác nhỏ nhất. Thiên Hải học viện có thể nói là học viện trung cấp có thực lực tổng thể mạnh nhất trong toàn bộ Thiên Hải Liên minh. Vì lẽ đó, tuy rằng bọn họ chỉ phải đối mặt với một đội ngũ hạng 2, nhưng không thể nghi ngờ, thực lực của đội ngũ này trong đám thiếu niên cùng nhóm tuổi cũng là đứng hàng đầu. Tùy cơ ứng biến, dựa theo kế hoạch tác chiến làm việc. Đường Vũ Lân thấp giọng phân phó, bọn họ đã xem qua mấy chàng thi đấu trước, tiến vào cuộc thi vòng loại, thực lực của đối thủ quả nhiên không giống như những vòng sơ khảo. Bất kể là năng lực thực chiến hay là tu vi đều khá cường hãn trong độ cùng độ tuổi. Cổ Nguyệt nói, Vũ Lân, cậu xác định thân thể không có chuyện gì chứ? Dù sao ngày hôm qua hắn cũng thụ thương nghiêm trọng như vậy. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, thật sự không có chuyện gì mà, cậu yên tâm đi. Đường Vũ Lân. Chính vào lúc này âm thanh có chút xa lạ vang lên, hấp dẫn ánh mắt mấy người. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ông lão tóc trắng cùng vài người trung niên đang đi hướng về phía mình. Vị đi ở phía trước nhất một mái tóc bạc, tinh thần quắc thước, thân hình cao lớn khôi vĩ. Đôi bàn tay nhìn qua đặc biệt khoan hậu, trên người tỏa ra một khí tức nghiêm nghị một cách tự nhiên, hiển nhiên là người ở vị trí cao lâu ngày. Chào ngài, ngài tìm ta ư? Đường Vũ Lân vững tin, người này không phải đến từ đại biểu đội của Đông Hải Thành, chính mình cũng chưa từng quen biết người này. Nghe nói hôm qua ngươi thi đấu bị thương, vì lẽ đó hôm nay không đến tham dự vòng cuối cùng của thi đấu đoán tạo sư phải không? Ông lão tóc bạc đi thẳng đến trước mặt hắn mới dừng bước lại. Vóc người vị này thật là cao to, Đường Vũ Lân tuy không thấp hơn so với những bạn cùng tuổi, nhưng cũng chỉ đứng đến dưới bụng hắn. Đường Vũ Lân đúng quy đúng củ hồi đáp, đúng vậy, cháu bị thương nhẹ. Vì sợ ảnh hưởng vết thương nên cháu không đến dự thi, ông lão tóc bạc nói. Ta là hội trưởng Hiệp hội Đoán tạo sư Thiên Hải, tên là Đoàn Huyên, cháu có thể gọi ta là Đoàn Lão. Thiên phú đoán tạo của cháu rất tốt, lần này không tham gia vòng cuối cùng thật đáng tiếc. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, hội trưởng của Hiệp hội Đoán tạo sư Thiên Hải ư? Đường Vũ Lân cung kính nói. Chào ngài, Đoàn Lão, cháu lần sau sẽ cố gắng hơn, Đoàn Huyên mỉm cười nói. Là như vậy, Thiên Hải Thành chúng ta hiện tại có kế hoạch tiến cử một loạt nhân tài, ta xem qua tác phẩm đoán tạo của cháu, cảm thấy cháu rất có thiên phú. Không biết cháu đã từng có ý nghĩ đến Thiên Hải Thành chúng ta để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình không? Mời chào ư? Đường Vũ Lân giờ mới hiểu được dụng ý của đối phương đến tìm mình. Đường Vũ Lân vội vàng trả lời, Đoàn Lão, chuyện này e rằng không được. Tuy rằng hắn ở Đông Hải Thành vẫn chưa đến một năm, nhưng ở nơi đó hắn đã mọc rễ nảy mầm. Có Vũ lão sư và Mộ Thần lão sư đều đối với hắn tốt vô cùng, nhờ có bọn họ bảo ban mới có quá trình độ phát triển nhanh chóng của Đường Vũ Lân một năm vừa qua. Hắn cũng không muốn thay đổi. Đoàn Huyên nói, tiểu tử, đừng vội từ chối. Không bằng trước tiên hãy nghe một chút điều kiện của lão phu. Cháu hẳn phải biết, Thiên Hải Thành là thành thị lớn thứ nhất đại lục phía đông, bất kể là địa vị chính trị hay kinh tế đều ở trên Đông Hải Thành. Những gì Hiệp hội Đông Hải có thể cho cháu, chúng ta cũng có thể cho cháu. Đồng thời chúng ta có thể bảo đảm toàn bộ mọi kinh phí trước khi cháu xung kích cấp độ thánh tượng đều sẽ do hiệp hội thanh toán. Cháu ắt hẳn phải biết thời điểm xung kích linh rèn cần tiêu hao bao nhiêu. Rất nhiều đoán tạo sư đều ở giai đoạn này lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực và tiền tài để xung kích. Với thiên phú của cháu, Thiên Hải Hiệp hội chúng ta đồng ý vì cháu thanh toán những khoản chi phí này mãi đến tận khi cháu vượt qua linh rèn mới thôi. Đồng thời, Hiệp hội Đoán tạo sư Thiên Hải còn có thể bảo đảm tương lai chí ít có thể giúp cháu đem tu vi tăng lên tới cấp độ hồn đế. chúng ta có nội tình đủ sức đảm bảo cho việc này, cháu thấy thế nào? Không thể không nói, điều kiện mà vị đoàn lão này đưa ra có sức dụ hoặc vô cùng tốt. Cung cấp toàn bộ kinh phí để xung kích thánh tượng, hơn nữa còn bảo đảm tu vi hồn đế. Đây chính là điều kiện bất kỳ đoán tạo sư nào cũng rất khó từ chối, Đường Vũ Lân bất giác tim cũng đập thình thịch. Đáp ứng đoàn lão, mang ý nghĩa hiệp hội đoán tạo sư Thiên Hải cử hắn đi học để trở thành đoán tạo đại tông sư cấp 6. Trong giới đoán tạo sư có thể nắm giữ địa vị rất quan trọng. Đường Vũ Lân lần thứ hai hướng về đoàn lão cúc cung. Cảm tạ ngài hậu ái, nhưng mà cháu không thể chấp nhận, cháu đã có lão sư. Cháu là một thành viên của hiệp hội đoán tạo sư Đông Hải. Điều kiện của ngài khiến cháu rất động tâm, nhưng cháu không thể phản bội trái tim của chính mình. Đường Vũ Lân rất khách khí, nhưng từ chối cũng rất kiên định. Đoàn Huyên sửng sốt một chút. Tiểu tử, cháu có biết sự bảo đảm của ta sẽ tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên và tiền bạc để phụ trợ không? Cái kia đối với cháu mà nói chỉ sợ là con số trên trời. Dựa vào chính bản thân cháu, coi như vận may cháu tốt, năng lực mạnh hơn, e rằng cùng cần phải mất hơn 10 năm bươn trải vất vả, thậm chí cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành. Một đời người có thể có bao nhiêu lần 10 năm? Bỏ qua thời kỳ hoàng kim, cơ hội cháu xung kích thánh tượng trong tương lai sẽ trở nên xa vời. Ta tin tưởng những gì ta có thể đem lại cho cháu, hiệp hội đoán tạo sư Đông Hải không để nào cho được. Đường Vũ Lân không có nửa điểm do dự, lập tức nói: "Đoàn lão, cháu xin cảm tạ ngài một lần nữa, nhưng cháu thật sự không thể. Cháu biết lễ vật ngài hứa hẹn với cháu quý giá biết chừng nào, nhưng mà cháu đã có lão sư, cũng không thể phản bội lại người thầy của mình." Câu nói này hắn nói rất kiên quyết, cũng cực kỳ nhanh, sau khi nói xong, hắn lại như là một đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu. Đoàn Huyên nhíu mày thật sâu, một người trung niên bên cạnh hắn tiến lên một bước, vừa định nói cái gì, lại bị Đoàn Huyên giơ tay ngăn cản. Vị hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư Thiên Hải thở dài một tiếng: "Cháu thật ngoan, mộ thần vận may thực là không tồi. Nếu như có một ngày, hiệp hội đoán tạo sư Đông Hải thành buông tha cho cháu, cửa lớn Thiên Hải hiệp hội chúng ta vĩnh viễn mở rộng với cháu." Nói xong câu đó, Đoàn Huyên giơ tay sờ sờ đầu của Đường Vũ Lân, xoay người nhanh chân rời đi, với địa vị của hắn, bị cự tuyệt đương nhiên sẽ không muốn dây dưa lâu. Mãi cho đến Đoàn Huyên đi xa, Đường Vũ Lân mới không nhịn được thở dài một hơi. Tạ Giải một mặt cười xấu xa hỏi: "Điều kiện nghe có vẻ rất tốt đấy, tại sao cậu lại không đáp ứng? Là không nỡ chúng ta sao? Có phải tại vì cậu đã chót trầm mê trong vẻ đẹp trai của tớ, đúng không?" Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Đâu chỉ là không tệ, quả thực chính là không thể nào tốt hơn được. Các cậu không biết đâu, linh rèn là cảnh giới mà đoán tạo sư cấp 5 mới có thể nắm giữ, cũng chính là ngưỡng cửa quan trọng nhất trong cuộc đời của một đoán tạo sư. Muốn vượt qua cực kỳ gian nan, cần sử dụng rất nhiều kim loại hiếm để tiến hành rèn. Rèn thất bại, kim loại hiếm sẽ đi tong, số lượng tiền tài tiêu hao có thể tưởng tượng được." Tạ Giải kinh ngạc nói: "Cậu tham tiền như vậy, vậy sao còn không đáp ứng?" Đường Vũ Lân tức giận nói: "Không thấy tớ từ chối nhanh như vậy sao? Chính là sợ chính mình không nhịn được đáp ứng mất đó. Điều kiện quá tốt rồi, nhưng mà lão sư đối với tớ thật sự rất tốt, hơn nữa tớ cũng không nỡ rời xa mọi người. Khoảng cách đến lúc tớ xung kích linh rèn cũng còn rất lâu, trước tiên củng cố cơ sở thật vững chắc, ắt hẳn đến lúc xung kích cũng không cần phải lãng phí quá nhiều kim loại hiếm cũng có thể thành công. Được rồi, chúng ta đi thi đấu nào." Vừa nói, Đường Vũ Lân vung tay lên, dẫn dắt các bạn bè tiến thẳng lên đài thi đấu. Đoàn Huyên đi tới đài thi đấu, theo bậc thang đi thẳng đến phòng khách ở vị trí cao nhất. Những tên trung niên đi theo hắn toàn bộ chờ ở ngoài, hắn một mình đi vào phòng khách số 3. Bên trong căn phòng chỉ có một người, chính là một người trung niên. "Lão sư." Nhìn thấy Đoàn Huyên, hắn cúi người chào, thái độ rất cung kính. Đoàn Huyên đi tới bên cạnh hắn, đồng thời hướng về bên trong sân thi đấu nhìn lại. "Ánh mắt của con rất tốt, thật là một đứa bé rất được. Giống như thời điểm ban đầu ta phát hiện ra con vậy. Hắn đã từ chối ta, thiên phú của hắn so với con lúc trước còn tốt hơn. Con vẫn chưa nói cho thầy biết, hắn đã là đoán tạo sư cấp 4 rồi đấy." Trên mặt người trung niên lộ ra nét mỉm cười sáng lạn. Nếu như Đường Vũ Lân ở đây, hắn sẽ nhất định khiếp sợ nhận ra, người đợi hội trưởng Đoàn Huyên ở trong phòng khách số 3 này lại chính là lão sư của hắn, thánh tượng cấp 8, Mộ Thần. "Cấp 4 ư? Con đang nói đùa sao?" Đoàn Huyên vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mộ Thần. Mộ Thần cười nói: "Đương nhiên không phải đùa, thiên phú của hắn tuyệt đối vượt xa ngài tưởng tượng. Nếu như không phải tu vi không đủ, theo con thấy, chỉ cần có đủ tài nguyên, nhiều nhất 2 năm thì hắn liền có thể xung kích linh rèn." Đoàn Huyên hít vào một ngụm khí lạnh. "Được đó, tiểu tử con không nói sớm, có phải là sợ ta thật sự đào móng tường nhà con đúng không? Vậy xem ra, nghìn rèn nhị phẩm của hắn cũng không phải thành công nhờ vào vận may." Mộ Thần nói: "Ở phương diện đẳng cấp đoán tạo sư con cũng sẽ không bởi vì hắn là đệ tử của mình mà châm trước. Chính con tận mắt thấy hắn hoàn thành nghìn rèn lam mang thai đồng mới trao tặng hắn cấp 4. Nữ đồ tôn của ngài thì đúng là do may mắn. Con cũng không nghĩ tới, hẳn là có quan hệ cùng Vũ Lân, với năng lực của Vũ Lân, ở tình huống bình thường sẽ không chọn Trầm Ngân. Ngài không phải đã nói hai người bọn họ đồng thời bắt đầu, đồng thời kết thúc sao? Con đoán là Mộ Hy chịu ảnh hưởng của hắn." Đoàn Huyên lẩm bẩm: "Được trời thương, chính là được trời thương. Lại nói, ta thật sự muốn suy nghĩ làm sao để đào góc tường nhà con rồi đấy." Mộ Thần cười nói: "Được rồi, ý đồ của thầy con đã hiểu, Việc đáp ứng thầy thì con cũng có thể làm được. Bất quá trước tiên thầy phải cho con từ 15 đến 20 năm để con bồi dưỡng tên tiểu tử này trước. Chờ hắn hoàn thành khóa của con trước, sau đó lại đến tiếp nhận khóa học của thầy. Đoàn Huyên tức giận, 15 đến 20 năm ư, chỉ sợ xương của ta đều thành cho rồi. Mộ Thần cười ha ha, thầy đừng nói vậy mà. Với tu vi của ngài cùng trạng thái thân thể của ngài, sống thêm 50 năm nữa cũng không thành vấn đề gì. Lại nói, vẫn là thầy đa mưu túc trí, vẫn không cho con công bố ra bên ngoài là đệ tử của thầy. Có phải là muốn chờ đợi ngày đó không? Đoàn Huyên khẽ mỉm cười, nếp nhăn trên mặt như đều muốn giãn ra. Mạch đoán tạo sư này của chúng ta bị dòng dõi bọn họ áp chế quá lâu, chung quy phải tích lũy lâu dài, sử dụng một lần. Con nếu như công bố ra bên ngoài là đệ tử của ta, con có thể nhận được sự coi trọng như vậy của tổng bộ, nhanh như vậy đạt đến cấp 8 sao? Hừ hừ, đợi được tên tiểu tử này lại trưởng thành, hẳn là thời điểm chúng ta vươn mình. Thừa dịp còn trẻ, con cũng phải cố gắng nhiều hơn, tranh thủ sớm ngày xung kích thần tượng. Chỉ cần con có thể trở thành thần tượng, mức độ chống lưng của chúng ta có thể tăng thêm một cấp bậc. Mộ Thần than nhẹ một tiếng, khó thật, càng hướng lên trên thì cấp bậc càng gian nan. Leo lên đài thi đấu, ba người Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Cổ Nguyệt duy trì trận hình tam giác. Đường Vũ Lân ở trước, Cổ Nguyệt cùng Tạ Giải phân biệt ở phía sau. Đối thủ của bọn họ cũng đã lên đài, đó là ba tên thiếu niên 13-14 tuổi. Ba người đều mặc đồng phục của Thiên Hải Trung cấp học viện. Không giống đối thủ của Đường Vũ Lân gặp ở vòng thứ nhất, ba tên này có vẻ rất trầm ổn, cũng không bởi vì bọn họ còn nhỏ tuổi mà biểu lộ ra thần sắc khinh thị. Ba tên thiếu niên này cũng lập thành đội hình hình tam giác. Đi ở trước nhất là một người thân hình cao lớn, so với Đường Vũ Lân phải cao hơn đến tận một cái đầu. Bờ vai vô cùng rộng, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cũng có vẻ rất trầm ổn. Hai người sau lưng hắn rõ ràng nhỏ tuổi hơn một chút. Thiếu niên bên trái vóc người thon dài, tướng mạo anh tuấn. Thiếu niên bên phải vóc người không cao, thân hình hơi ục ịch. Chào các ngươi, ta là đội trưởng đội 2 của Thiên Hải Học viện, tên là Tất Nhiên. Thiếu niên vóc người thon dài nói, ta là Vũ Vũ Hàm. Thiếu niên ục ịch nói, ta là Lôi Tuấn. Sau đó ba người đồng thanh kêu lên, xin chỉ giáo. Không hổ là xuất thân từ Thiên Hải Học viện, riêng phần lễ nghi so với đối thủ khi trước của Đường Vũ Lân tốt hơn nhiều. Ta là linh ban năm nhất của Đông Hải Học viện, Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng tự giới thiệu mình, Tạ Giải, Cổ Nguyệt. Tất Nhiên nhìn Đường Vũ Lân, hai mắt híp lại, trên người mơ hồ có khí thế hướng ra bên ngoài phóng thích. Nhìn hắn, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi lẫm liệt, hắn có thể cảm nhận được cường độ hồn lực của đối phương, hẳn là vượt xa mình. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Nương theo trọng tài tuyên bố, trận thi đấu vòng tròn đầu tiên của linh ban đã chính thức bắt đầu. Tay phải của Tất Nhiên giơ lên, một vầng hào quang màu xám dâng trào, từng vòng hồn hoàn dưới chân bay lên, một tấm khiên đã xuất hiện chắn trước người của hắn. Một vòng, hai vòng, ba vòng, ba cái hồn hoàn, ba cái tất cả đều là hồn hoàn trăm năm màu vàng. Vị đội trưởng đội 2 của Thiên Hải Học viện rõ ràng là một tên tam hoàn hồn tôn. Vũ Vũ Hàm cùng Lôi Tuấn cũng từng người thả ra võ hồn của mình, dưới chân mỗi người đều bay lên hai cái hồn hoàn màu vàng. Một tên tam hoàn, hai tên nhị hoàn, so với đối thủ khi trước, không thể nghi ngờ là đội ngũ này mạnh mẽ hơn nhiều. Trong tay Tất Nhiên chính là nhất diện phương thuẫn, tấm khiên cao chừng 1 mét, dài nửa mét, mặt trên có từng tầng hoa văn uyển chuyển như ngọn sóng, có vẻ dày nặng mà trầm ngưng. Tấm thuẫn chắn ngang trước ngực Tất Nhiên, lại như là một đạo trường thành kiên cố phòng ngự nơi đó. Khi Tất Nhiên phóng xuất võ hồn, hắn cũng đã nhanh chân lao vọt đến phương hướng của Đường Vũ Lân. Vũ Vũ Hàm cùng Lôi Tuấn sau lưng hắn cũng duy trì tiết tấu tương tự. Trận hình tam giác của ba người được duy trì vô cùng hoàn hảo. Bên phía linh ban, ba người Đường Vũ Lân lại không duy trì trận hình. Tạ Giải phóng xuất quang long chủy, thân hình lóe lên chạy về hướng mặt bên. Đường Vũ Lân lại đón đỡ hướng chính diện, một vòng ánh sáng hồn hoàn màu tím lóng lánh dưới chân xuất hiện, từng cây lam ngân thảo mở ra, hóa thành một tấm bình phong che lấy Cổ Nguyệt ở phía sau. Hồn hoàn nghìn năm ư? Chỉ có một cái ư? Tất Nhiên nhìn thấy hồn hoàn của Đường Vũ Lân cũng rất lấy làm kinh hãi. Còn lam ngân thảo hắn lại không nhận ra được là võ hồn gì. Sau khi trải qua hai lần thăng linh, hơn nữa lam ngân thảo tiến hóa cùng với biến dị trong cơ thể của Đường Vũ Lân, hiện tại nó đã càng ngày càng không giống như là lam ngân thảo. Dây leo kia bản thân thô cứng, tỏa ra vầng sáng xanh lam, mặt trên còn có vảy hoa văn tương tự như hình thoi, đường vân bên trong lại màu vàng nhạt, khiến dây leo nhìn qua càng thêm óng ánh long lanh. Bên trái Tất Nhiên, đệ nhất hồn hoàng của Vũ Vũ Hàm lấp lóe, thân thể vốn thon dài của hắn đột nhiên trở nên bành trướng, cường tráng hơn. Từng đạo điện quang lượn lờ, toàn thân đều tỏa ra màu tím lam, đặc biệt là đôi cánh tay biến lớn cường tráng, phía trước có lợi chảo đột nhiên xuất hiện. Võ hồn lôi lang, trên người Lôi Tuấn cũng đồng dạng có điện quang lượn lờ, nhưng chỉ là thuần túy sấm sét, từng đạo sấm sét quay chung quanh cơ thể hắn, thỉnh thoảng bắn ra bên ngoài, sau đó cấp tốc ngưng tụ, dần dần hóa thành một quả cầu sét phía trước người hắn. Vũ Vũ Hàm nhanh như tia chớp đánh ra, hung hãn nhằm vào Đường Vũ Lân. Cùng lúc đó, Lôi Tuấn cũng phát động công kích, quả cầu sét từ một bên khác lại bay ra, mục tiêu cũng đồng dạng là Đường Vũ Lân. Lúc Tất Nhiên cách Đường Vũ Lân chưa tới 10 mét đột nhiên phóng thích võ hồn, đệ nhất hồn hoàn dưới chân cũng đồng thời sáng lên. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên tăng tốc,

nhưng mà hắn trưởng thành với tốc độ thực sự là quá nhanh, lúc này mới không tới một năm mà đã là đoán tạo sư cấp 4. Đã đến lúc hiệp hội nhất định phải bổ sung thêm tài nguyên để củng cố trình độ cho hắn. Vì lẽ đó, Mộ Thần mới quyết định thông qua lần thi đấu này tiến hành một sát hạch nho nhỏ trong bóng tối đối với hắn. Kết quả sát hạch khiến hắn rất hài lòng, Đường Vũ Lân rất tự nhiên từ bỏ kết quả quán quân, đem quán quân tặng cho Mộ Hy, hơn nữa còn từ chối dụ hoặc của Đoàn Huyên lão sư. Mà hiện tại ở trong thi đấu đoàn đội lại thể hiện ra sức chiến đấu, đối với Mộ Thần mà nói chính là niềm vui bất ngờ. Thật không nghĩ tới, sức chiến đấu của tên tiểu tử này lại mạnh như vậy. Nhất hoàng cứng rắn chống đỡ tam hoàn, hơn nữa hồn hoàn của hắn lại là ngàn năm. Xem ra, lúc trước hắn nhờ con giúp hắn mua những linh vật kia chính là vì tăng cao tố chất thân thể. Mộ Thần mỉm cười nói, Đoàn Huyên sau thời gian kinh ngạc ngắn ngủi lại nhíu mày. Ngươi cho rằng đây là chuyện tốt? Mộ Thần sửng sốt một chút. Lão sư, có cái gì không thích hợp sao? Đoàn Huyên than nhẹ một tiếng. Hắn ở phương diện hồn sư có thiên phú như vậy, thật sự sẽ đem phần lớn tinh lực đặt ở trên đoán tạo thuật sao? Mục tiêu của hắn là trở thành một tên thần tượng hay là đấu khải sư, con có biết không? Trên mặt Mộ Thần có thêm vẻ mỉm cười. Đáp án của vấn đề này con đã sớm biết, rất sớm trước đây con đã hỏi qua hắn, lý tưởng của hắn là cái gì? Hắn nói cho con biết, hắn hy vọng mình có thể trở thành một tên đấu khải sư. Con cũng đồng thuận với ý nghĩ của hắn. Đoàn Huyên có chút kinh ngạc nhìn về phía Mộ Thần. Con đồng thuận với ý nghĩ của hắn ư? Mộ Thần gật gật đầu. Đứa nhỏ này võ hồn kỳ lạ, tình trạng cơ thể kỳ lạ, về mặt đoán tạo thuật rất có thiên phú, không chỉ là trời sinh thần lực, lại còn có ngộ tính phi phàm. Trên thực tế, với tình huống của hắn bây giờ là tu vi hồn lực không đuổi kịp năng lực đoán tạo, do đó hạn chế đoán tạo thuật phát triển. Đoán tạo là thủ đoạn mưu sinh của hắn, đồng thời đoán tạo tuy rằng không bằng chế tạo cơ giáp hoặc là thiết kế có thể trực tiếp trợ giúp hắn trở thành đấu khải sư, nhưng làm nghề thứ hai cũng có trợ giúp to lớn tương tự. Nếu như tương lai hắn có thể đạt đến cấp độ thánh tượng, như vậy sự giúp đỡ của đoán tạo dành cho hắn còn lớn hơn so với việc học tập chế tạo hay thiết kế cơ giáp. Vì lẽ đó em tin tưởng, lựa chọn của hắn về nghề thứ hai nhất định sẽ không thay đổi. Chính là đồ không bằng sơ, con không chỉ sẽ không phản đối hắn nỗ lực hướng về phương diện đấu khải sư, trái lại còn muốn cổ vũ hắn. Chỉ cần nói được cho hắn biết, trở thành một tên đoán tạo sư đỉnh cấp cũng đã là một đấu khải sư cơ sở là đủ rồi. Đấu khải sư không thể nghi ngờ là đệ nhất chức nghiệp trên đại lục. Thế nhưng trong 100 tên hồn sư cũng chưa chắc có thể có một người trở thành đấu khải sư, cũng là bởi vì chuẩn nhập môn của nó quá cao. Ngoại trừ Sử Lai Khắc học viện, ai dám nói mình có thể chắc chắn đem hồn sư bồi dưỡng thành đấu khải sư. Nhưng trở thành thánh tượng, con đường trở thành đấu khải sư của hắn sẽ trở nên vô cùng sáng sủa. Đứa nhỏ này rất thông minh, hắn sẽ biết mình nên lựa chọn như thế nào. Đoàn Huyên trong mắt chứa đầy thâm ý nhìn Mộ Thần. Ta đúng là già rồi, tư tưởng theo không kịp thủy triều, có lẽ là con đúng. Trong mắt Mộ Thần ánh sáng lấp lánh. Ngài yên tâm đi, không có ai so với con càng hy vọng đứa bé này vẫn có thể theo đuổi đoán tạo, con còn chờ mong mình có thể bồi dưỡng được một tên thần tượng đây này. Đoàn Huyên cũng nở nụ cười, lại như ta thánh tượng cấp 7 bồi dưỡng được con cấp 8 này sao? Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.